hầu giữa những viên gạch của cái cấu trúc chưa xác định được. Cha con tao đã coi lại mấy tấm bản đồ và thấy không có gì trên đó. Will nói dối vì hồi tối nó đi ngủ trước khi tiến sĩ Burrow ra khỏi tầng hầm, và trước khi Will thức dậy vào buổi sáng thì ông đã đi ra khỏi nhà. Không có ống cấp nước hay cống tháo nước hay bất cứ cái gì trong khu vực này. Will nói tiếp, cố gắng thuyết phục Chester, mày biết không, gạch xây rất chắc, cái này xây để đời. Will đã gỡ ra được hai lớp gạch, nhưng vẫn chưa đục thủng tường. Will nói ra sức gấp đôi đục bức tường gạch. Nghe đây, nếu tao sai vụ này và cái gì đó ào ra, mày hãy liệu làm sao ra được tới phía bên kia của căn phòng lớn, dòng chảy sẽ đưa mày lên tới cửa hầm. Cái gì? Chester hỏi lại ngay, một dòng chảy đưa tao lên hả? Tao không thích cái nghe cái điệu đó đâu nghe. Tao dòng đây. Nó quay đi, dừng bước một chút như thể chưa dứt khoát, rồi quyết định và đi về phía căn phòng chính, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Will chỉ nhún vai, không có chuyện nó sẽ ngừng lại, nhất là khi có khả năng sẽ đưa ra ánh sáng một bí mật kỳ diệu nào đó, một bí mật quan trọng đến nỗi cha nó phải sửng sốt, và chính nó đã một mình khám phá ra. Và sẽ chẳng có ai ngăn được nó, kể cả Chester. Will lập tức tiếp tục đục quanh một viên gạch khác, cười từng mẫu vụn hồ vữa sát mép viên gạch. Thình lình, một phần lỗ hổng nổ bụp thành một tiếng xì hơi và một hãng hồ bắn xuyên qua hai bàn tay đeo găng của Will như một viên đạn đá chạm vào bức tường đường hầm sau lưng nó. Nó làm rớt dụng cụ và ngã ngửa ra nền đất gạch một cách kinh ngạc. Nó lúc lắc đầu, lồm cồm đứng dậy, bắt tay vào công việc gỡ viên gạch và làm xong trong vòng vài giây. Will gọi, ê, Chester! Hả, cái gì? Giọng Chester cộc cằn vang lại từ gian phòng chính. Cái gì hả? Không có nước! Will hét trả lại. Giọng nói dội lại âm hưởng kỳ cục. Lại đây mà coi! Chester bất đắc dĩ lần ngược lại dấu chân của nó. Nó thấy Will quả thật đã đục thủng bức tường và đang áp mặt nó vào cái lỗ hổng nó vừa đục ra, hít hửi không khí. Will nói, chắc chắn đây không phải là ống cống, nhưng nó đã bị nén khí. Có thể là một ống dẫn khí chăng? Không, chẳng có mùi như vậy. Với lại nó được làm bằng gạch mà. Ước chừng, theo tiếng vọng thì nó sâu rộng lắm. Mắt Will lóe lên tia sáng cảnh giác. Tao biết là tụi mình bắt được cái gì đó. Mày lấy giùm tao cái cây đèn cầy và cây roi sắt ở gian phòng lớn, được không? Khi Chester quay trở lại, Will thắp cây đèn cầy khá xa cái lỗ rồi giơ nó ra trước mặt, chậm chậm tiến càng lúc càng gần cái lỗ. Cứ mỗi bước chân lại chăm chú quan sát ngọn đèn cầy. Chester quan sát như bị thôi miên. Nó hỏi, làm vậy để chi vậy? Will trả lời một cách đơn giản, nếu có khí mày sẽ nhận thấy cây đèn cháy có khác. Khi người ta phá mộ kim tự tháp, người ta cũng làm như vậy. Nhưng chẳng có gì thay đổi trong ánh đèn bập bùng khi Will cầm đèn tới gần hơn rồi giơ thẳng tới trước đưa vào lỗ trống. Coi bộ tụi mình an toàn rồi. Will nói khi nó thổi đèn cầy và với lấy cây roi sắt mà Chester đã đặt tựa vào vách đường hầm. Nó cẩn thận kéo thẳng cây roi ba thước đưa vào cái lỗ rồi nhét. Xôi qua, ấn cây roi đến khi chỉ còn thò ra một khúc ngắn giữa hai viên gạch. Nó không chạm vào cái gì hết. Cái này bự lắm. Will nói vẻ khấn khích, càm ràm vì đang sức khi kiểm tra chiều sâu bằng cách thòng một đầu roi xuống đu đưa. Nhưng tao nghĩ tao có thể cảm nhận được cái có thể là có đáy. Được, tụi mình banh cái lỗ này rộng đây một chút nữa đi. Hai đứa cùng làm và chỉ lát sau đã gỡ ra được đủ số gạch để Will thò đầu ra trước rồi trượt xuống. Nó đụng đáy kèm một tiếng rên tắc nghẹn. Chester gọi. Mày có sao không Will? Không sao. Chỉ té một phát. Will đáp. Mày thò chân qua trước, tao sẽ đỡ mày xuống. Chester chui qua, lọt sau khi cố gắng hết sức. Vai nó rộng hơn vai Will. Khi Chester đã vô được bên trong, cả hai đứa nhìn quanh quất. Đó là một căn phòng bắt giác. Mỗi bức tường dựng theo tám cạnh uốn cong. Lên trên để hội tụ ở điểm trung tâm phía trên đầu tụi nó khoảng 6 mét. Ở điểm hội tụ có cái gì đó giống như một hoa hồng chạm trổ từ đá. Hai đứa giơ đèn lên soi. Với vẻ tôn kính lặng lẽ, thưởng ngoạn công trình xây bằng gạch hoàn hảo này với những trang trí hình chuỗi hạt Gothic. Chú thích, Gothic, hình thức nghệ thuật thời Trung Cổ, trong đó có kiến trúc bắt đầu từ thế kỷ thứ 13, kiến trúc đặc trưng có vòm nhọn, thịnh hành ở Anh vào thế kỷ thứ 18. Sàn cũng được lát kiểu gạch đấu đầu nhau. Chester thì thầm, kinh thật, ai mà ngờ được một phát hiện như vậy. Will nói, giống như một hầm mộ nhà thờ đúng không, nhưng điều lạ lùng nhất là gì? Chester rọi đèn vào Will. Nó hoàn toàn khô khốc và không khí cũng có mùi như hăng hắc. Tao không chắc. Chester đột ngột nói, vừa rọi đèn chung quanh sàn rồi hướng ánh sáng lên bức tường gần nó nhất. Mày thấy cái này chưa Will? Có gì đó được ghi trên viên gạch. Viên nào cũng có. Will lập tức xoay vòng để nghiên cứu bức tường gần nó, đọc những chữ viết kiểu Gothic được khắc công phu trên mặt mỗi viên gạch. Mày nói đúng. Những chữ này tên Sam Hombart, Andrew Kellogg, William Booth, John Cooper. Sutter nói Simon Channing, Daniel Lethbridge, Silas Samuel, Amy Winterbotham, Carol Pickering. Phải có tới cả ngàn cái tên trong này. Will rút từ thắt lưng nó ra một cái vồ nhỏ, bắt đầu gõ lên tường, lắng nghe âm thanh để xem có dấu hiệu nào của một chỗ rỗng hay một đường hầm tiếp giáp nào không. Nó gõ ra vẻ có phương pháp lắm. Được hai bức tường trong số 8 bức, thì không rõ vì lý do gì nó bỗng nhiên ngừng. Nó vỗ một bàn tay lên trán, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nó hỏi Chester, mày có cảm thấy vậy không? Chester tỏ ra đồng cảm, chọc một ngón tay đeo găng vào lỗ tai. Ừ, lỗ tai ta lùng bùng quá, giống như khi máy bay cất cánh. Cả hai đứa cùng im lặng, như thể chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Tụi nó cảm thấy một cơn chấn động, một âm vọng không nghe rõ, giống như một nốt trầm của một cây đàn organ đang gia tăng bập bùng, dường như ngay trong đầu tụi nó. Chester nhìn bạn nó, dứt khoát nói, tao thấy tụi mình phải ra khỏi đây. Nó nuốt nước miếng. Bây giờ không phải vì lùng bùng lỗ tai nữa, mà vì những cơn buồn nôn đang trào lên trong bụng nó. Lần này, chỉ một lần này, Will không bất đồng ý kiến. Nó há miệng hớp hơi, thốt được một tiếng ừ. Mắt chớp chớp vì không còn nhìn rõ trước mắt nữa. Cả hai lật đật trèo ngược lên lỗ hổng, rồi chạy về phía gian phòng lớn, ngồi phịch xuống cả hai cái ghế bành. Cái cảm giác khó chịu không giải thích được chấm dứt ngay khi tụi nó ra khỏi căn hầm bát giác, mặc dù lúc đó tụi nó không nói gì với nhau về chuyện đó. Chester há rộng miệng để giãn quai hàm, áp hai bàn tay lên hai tay hỏi, cái gì ở trong đó hồi nãy? Will trả lời, tao không biết, tao sẽ kêu ba ta xuống coi, ba có thể giải thích, chắc là áp sức tích tụ hay gì đó. Mày có thực sự tin đó là một hầm mộ bên dưới một nhà thờ hồi xưa không? Tất cả những cái tên đó là sao? Will đăm chiêu suy nghĩ, trả lời, có thể, nhưng ai đó, nghệ nhân hay thợ đá, đã xây nó rất kỹ lưỡng, không thể để dư chút đầu thừa đuối thẹo nào khi xong việc, rồi phong kính nó cũng rất cũ kỹ. Mắc gì ai đó phải mất công làm như vậy chứ? Mày nói phải, ta đã không nghĩ được tới điều đó. Và không có lối ra vô nào hết, ta không tìm ra dấu vết nào của hành lang liên kết. Không một cái nào, một căn phòng độc lập khắc đầy những cái tên, giống như một kiểu bia tưởng niệm hay gì đó. Will trầm ngâm, trông ngố hết chỗ nói. Bây giờ tụi mình làm gì nữa đây? Chương 9. Quá biết Rebecca có thể trở nên rất ư là thù dai, và thực sự cũng không đáng phải lãnh đủ cơn giận của con nhỏ. Dù sao thì cũng không nên ngay trước bữa ăn. Will tự giữ bụi đất trên áo quần và giẫm đôi giày ống cho rơi bớt những cục đất bự trước khi sòng sọc đi vào cửa chính của nhà nó. Quăng cái ba lô xuống sàn khiến dụng cụ bên trong va vào nhau loảng xoảng. Will khựng lại trong sửng sốt. Đón nó vào nhà là một cảnh kỳ quặc. Cánh cửa phòng khách đóng chặt, còn Rebecca thì cúi lơm khơm bên cạnh, ép sát tai vào lỗ khóa. Khi thấy Will, con nhỏ cau mặt lại. Chuyện gì? Câu hỏi của Will bị cắt ngang khi Rebecca đứng bật dậy, ngón tay trỏ đè lên môi Sis cho nó im. Nó kéo cánh tay của thằng anh đang kinh ngạc vô nhà bếp. Will hỏi bằng giọng nói nhỏ nhưng đầy tức giận. Chuyện gì đang xảy ra? Đúng là chuyện này hết sức quái dị. Rebecca vốn là một cô nương hoàn hảo bé bỏng, lại làm cái chuyện rất bậy là nghe lén cha mẹ. Một hành động mà Will không bao giờ trông mong con nhỏ làm. Nhưng có điều gì đó còn đáng chú ý hơn cả bản thân cánh cửa phòng khách. Cửa đóng. Will ngoái đầu lại để nhìn cánh cửa một lần nữa, không thực sự tin nổi con mắt của mình. Nó nói, cánh cửa đó đã được chèn để mở rộng từ hồi nào tới giờ, theo như tao nhớ. Mày biết má ghét. Rebecca nói với vẻ nghiêm trọng, họ đang cãi nhau. Mà họ cãi cái gì? Về chuyện gì? Em không biết, em chỉ biết má hét bảo ba đóng cửa. Và em chỉ mới nghe thêm thì anh xông vô. chắc hẳn mày đã nghe được gì đó. Rebecca không trả lời ngay. Will nài ép con nhỏ. Sao? Mày đã nghe cái gì? Con nhỏ thủng thẳng nói. Thì má gào thét rằng ba chỉ là một kẻ thất bại khốn nạn. Và ba nên thôi lãng phí thì giờ làm toàn chuyện rác rưởi. Gì nữa? Không nghe được phần còn lại. Nhưng cả hai người đang nổi cơn thịnh nộ. Hai người đại khái đang gầm gừ nhau. Má đang tiếc nhớ đồng loại. Will mở tủ lạnh, lơ đãng xem xét một hũ sữa chua, rồi đặt trả lại vô tủ. Vậy chuyện này có thể là về cái gì? Tao nhớ trước đây ba má đâu có làm vậy. Vừa lúc đó cánh cửa phòng khách mở bung ra, khiến cả Will và Rebecca giật bắn người. Tiến sĩ Burrow hùng hổ bước ra, mặt đỏ ké và con mắt tóe lửa khi ông đi thẳng tới cửa xuống hầm rượu nằm ở phía đối diện. Ông lóng ngóng với cái chìa khóa cam ram gì đó, không hiểu nổi mà cũng không nghe được. Mở khóa cửa hầm rượu, rồi đóng sầm nó lại sau khi vào bên trong. Will và Rebecca vẫn còn ngó lơm lơm ra từ cái góc nhà bếp khi bà Burrow hét vang. Ông là đồ vô dụng, đồ hóa thạch chết tôi. Ông cứ ở lì dưới đó mà rã mục luôn đi. Tôi cốc cần, lão già di chỉ ngu đần. Tiếng bà hét chối lối hết cả hơi khi bà đóng sập cánh cửa phòng khách bằng một cú đóng cực kỳ mạnh. Will lãnh đạm nói, làm vậy chỉ tổ hại lớp sơn. Rebecca quá chú tâm vào chuyện đang xảy ra, không có vẻ nghe Will nói gì. Will lầu bầu, trời ơi, thiệt là dễ sùng quá. Tao đang cần nói chuyện với ba về phát hiện của tao hôm nay. Lần này Rebecca có nghe anh nói, anh xù luôn đi, lời khuyên của em là hãy tránh khuất mắt họ, cho đến khi chuyện qua đi. Con nhỏ chỉ cái cầm ra với vẻ mặt ta đây. Nếu mà có bao giờ chuyện qua đi á, mà này, đồ ăn xong rồi, tự lấy phần mà ăn. Thực ra anh có thể ăn hết. Em thấy không còn ai khác có cảm hứng ăn uống gì nữa đâu. Rebecca xoay mình bỏ vào ra phòng, không nói thêm lời nào. Will nhìn hết cái ngưỡng cửa trống vắng đến cái lò nướng rồi nhún vai. Nó ăn ngấu nghiến, 2/3 bữa ăn làm sẵn chỉ việc đút vào lò. Rồi đi lên cầu thang trong ngôi nhà giờ đây yên ắng một cách dị thường. Không có cả những chuỗi âm thanh phát ra từ cái máy truyền hình trong phòng khách ở dưới lầu khi Will ngồi trên giường. Nó dùng một miếng vải tỉ mỉ đánh bóng cái xẻng cho đến khi nó sáng loáng và hắt tia sáng phản chiếu lăng tăng như sóng lên trần nhà phía trên đầu nó. Lúc đó nó mới chồm tới, đặt cái xẻng xuống sàn, tắt ngọn đèn ngủ trên cái bàn cạnh giường, chui vào tấm chăn nhồi lông vịt ấm êm của nó. Chương 10. Will thức dậy, ể oải ngáp dài, lờ đờ nhìn quanh căn phòng cho đến khi nhận thấy ánh nắng đã lách qua mép cước màn cửa sổ mà lẻn vào. Nó ngồi bật dậy vì cảm giác một cái gì đó không ổn, chớm bừng lên trong nó, thiếu vắng một cách đáng ngạc nhiên sự sùng hỗn loạn của buổi sáng bình thường trong ngôi nhà này. Nó liếc nhìn đồng hồ, nó ngủ quên rồi, sự kiện hồi hôm đã khiến nó ngố tịch và nó quên bén vàng đồng hồ báo thức. Nó kiếm được vài cái tương đối sạch trong bộ đồng phục học sinh dưới đáy tủ quần áo. Quán hoàng mặc vào, đi qua buồng tắm để đánh răng. Từ buồng tắm bước ra, nó thấy cánh cửa phòng ngủ của Rebecca hé mở, nên đứng lại bên ngoài lắng nghe một lúc. Nó đã biết khôn hồn thì đừng sọc sọc đi vào. Đây là khuê phòng kín đáo của con nhỏ. Và con nhỏ đã mắng mỏ nó ra trò nhiều phen về việc tự ý vô phòng con nhỏ không báo trước. Khi không nghe dấu hiệu sống còn nào trong phòng, Will quyết định nhìn vào một cái. Căn phòng sạch bông như trước giờ vẫn vậy. Giường chiếu được xếp gọn ngay ngắn không tì vết, để sẵn bộ đồ sạch để thay cho đồ đồng phục khi con nhỏ đi học về. Mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp và đâu ra đấy. Will thấy cái đồng hồ báo thức nhỏ xíu màu đen của con nhỏ đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ. Nó tự hỏi tại sao nó không kêu mình dậy. Nó bước đến cái cửa phòng cha mẹ của nó cũng để mở. Nó không thể đừng lén ngó vô một cái. Giường còn tươm tất, chưa bị ai nằm lên. Vậy là không ổn. Cha mẹ nó đâu rồi? Will nhớ lại vụ cãi vã giữa cha và mẹ của nó đêm hôm trước. Hậu quả của vụ đó bây giờ bắt đầu lộ ra. Ngược lại ấn tượng mà Will thường tạo ra, nó thực sự đa cảm. Không phải nó thờ ơ, chẳng qua nó thấy khó bộc lộ tình cảm, nên giấu cảm xúc sau cái bề ngoài ra vẻ dửng dưng bán bổ khi nói tới gia đình, hay đeo cái mặt nạ trơ trơ khi có kẻ khác can dự. Đó là cơ chế tự vệ mà nó đã hình thành qua nhiều năm để đối phó với những giễu cợt bền về ngoại hình bạch tạng của mình. Đừng bao giờ để lộ tình cảm của mày, đừng bao giờ phản ứng với những châm chọc nhảm nhí, đừng bao giờ cho chúng thỏa mãn. Mặc dù chưa bao giờ ngẫm nghĩ cho sâu sắc, Will cũng ý thức là đời sống gia đình nó hơi lạ. Ấy là nó cho nhẹ nhàng. Tất cả 4 thành viên trong gia đình nó đều quá khác biệt nhau, như thể họ bị vô ý quăng vô trong một cái rọ trong những tình huống vượt ngoài khả năng kiểm soát của họ, như bốn người xa lạ hoàn toàn ngẫu nhiên đi chung một toa xe lửa. Bằng cách nào đó, mọi người kết nối với nhau, mọi người biết vị trí của mình và rốt cuộc, nếu không hoàn toàn hạnh phúc, thì dường như cũng tìm được sự thăng bằng riêng biệt. Nhưng toàn bộ gia đình thì có nguy cơ sụp đổ tan tành, ít ra đó cũng là cảm giác của Will vào buổi sáng hôm ấy. Khi nó đứng giữa khoảng trống bên đầu cầu thang, nó lắng nghe sự im ắng gây bồn chồn đến lo lắng. Liếc nhìn qua cửa phòng ngủ này đến cửa phòng ngủ kia, chuyện này nghiêm trọng. Nó lẩm nhẩm một mình, chuyện ắt phải xảy ra lúc này, đúng lúc mình khám phá được điều kỳ diệu. Nó nôn nóng muốn nói với tiến sĩ Burrow về đường hầm ở dưới hố và căn phòng bắt giác mà nó và Chester đã tình cờ lọt vào. Dường như mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì nếu không được cha nó nhìn nhận, không được cha nó bảo giỏi lắm Will. Rồi nhân hậu mỉm cười tự hào về thành tích của nó. Khi nó nhón bước xuống cầu thang, nó có một cái cảm giác kỳ quái hết sức là nó đang đột nhập vào chính ngôi nhà của mình. Nó liếc vào cửa phòng khách, cửa vẫn đóng kín, hẳn là mẹ nó đã ngủ trong đó. Nó vừa nghĩ vừa đi vào nhà bếp, trên bàn có mỗi một cái tô, còn dính chút đỉnh bánh gạo. Nó có thể biết chắc là em gái nó đã ăn xong bữa điểm tâm và đã đi học rồi. Cái chi tiết em gái nó đã không dọn dẹp sau khi ăn và thiếu tô cháo bột bắp và tách trà của cha nó trên bàn ăn hay trong chậu rửa chén, giống lên hồi chuông báo động mơ hồ trong đầu nó. Hình ảnh nhân trệ của nếp sống hàng ngày gợi ý một điều gì đó bí ẩn, như một mẫu bằng chứng ở hiện trường tội phạm mà nếu nghiên cứu đúng, sẽ cho nó câu trả lời chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng được tích sự gì, Will không tìm được câu trả lời ở đây. Và nó nhận ra phải sống đời nó. Vội vàng đổ món bánh ngũ cốc vô tô, nó lẩm bẩm một mình, vụ này y như ác mộng. Nó rầu rĩ nhai bánh ngũ cốc, lao bào thêm, bó tay chấm cơm. Chương 11. Chester ngồi vơ vẩn trên một trong hai cái ghế bành gãy trong gian phòng lớn của đường hầm 40 hố. Nó đã vo một viên bi bằng đất sét nữa rồi để giữa mấy móng tay, thêm nó vô cái bóng bi càng lúc càng to bàn bên cạnh. Sau đó nó bắt đầu búng miễn cưỡng từng viên một nhắm vào cái chai Volvic rỗng mà nó đặt thăng bằng trên vành cái thùng xe cút kích gần đó. Will đã quá trễ hẹn. Trong lúc bắn mấy viên đạn con, Chester bắt đầu thắc mắc cái gì trên đời này có thể khiến thằng bạn nó giờ này vẫn chưa tới đây. Riêng chuyện trễ này cũng đủ để lo. Nhưng Chester bồn chồn vì nó muốn nói cho Will biết điều đó khám phá ra khi mới bước vô địa điểm khai quật. Cuối cùng khi Will đến, nó đi chậm chậm như con ốc sên xuống chỗ dốc ở lối vào đường hầm. Cái xẻng của nó đeo trên vai và cái đầu của nó cúi gục xuống. Chester hớn hở nói, ê, Will! Nó búng nguyên một nắm đạn đất sét bay vòng tới cái chai, cứ ngang ngạnh đứng yên. Như thế đoán trước, tất cả những viên đạn đó đều không trúng mục tiêu. Chester hơi thất vọng một chút rồi quay sang Will, chờ câu trả lời. Nhưng Will chỉ lầu bầu, rồi khi nó ngước nhìn lên, Chester đâm bối rối vì hai mắt Will không lộ chút tinh anh hay thần thái gì cả. Chester đã nhận ra điều gì đó không ổn trong hai ngày qua ở trường. Will dường như né tránh nó, và khi nó sắp lại thì thằng bạn nó lại thoái thác, không chuyện trò. Một sự im lặng khó chịu kéo dài giữa hai đứa nó trong không gian lớn, cho đến khi Chester không chịu đựng được nữa, buộc miệng nói, có một đoạn. Will ngắt lời nó, ba tao bỏ đi rồi. Cái gì? Ba đã tự nhốt mình trong hầm rượu, nhưng bây giờ gia đình tao nghĩ là ông đã bỏ đi. Bỗng nhiên Chester hiểu ra hết tại sao thằng bạn nó hôm nay cư xử kỳ cục hơn bình thường. Nó há miệng rồi ngậm lại. Nó hoàn toàn không biết nói gì cả. Như thể đã kiệt sức, Will thả người ngồi xuống cái ghế bành gần nhất. Chester lúng túng hỏi, Chuyện xảy ra hồi nào á? Cách đây hai ngày, ba có gây gổ gì đó với mẹ. Mẹ mày nghĩ sao? Hả? Chẳng nghĩ gì hết á. Từ lúc ba bỏ đi mà không nói một tiếng nào hết. Will trả lời. Chester liếc nhìn nhánh đường hầm rẽ ra từ gian phòng lớn rồi nhìn Will. Nó đang trầm tư kỳ cọ một mảng bùn khô trên cán cây xẻng của nó. Chester thở dài rồi nói vội, tao lấy làm tiếc, nhưng có một chuyện khác mày cũng nên biết. Will lặng lẽ hỏi lại, chuyện gì? Đường hầm bị chắn rồi. Cái gì? Will hỏi. Trong chớp mắt nó sinh động trở lại, đứng bật dậy khỏi cái ghế bành và lao tới miệng đường hầm. Đúng y chốc, lối vào căn phòng gạch đặc biệt không còn có thể đi qua được nữa. Thực tế, lối đi dài 6 thước chỉ còn lại một nửa mà thôi. Tao không tin nổi. Will bất lực trố mắt nhìn vật trắng bằng đất và đá nén chặt cao tới trần và bít hoàn toàn đường hầm. Nó kiểm tra những trụ chống và dầm đỡ ngay trước mặt, dùng cả hai tay ghì chúng. Đá vào phần đáy vật trắng bằng đầu mũi giày ống bọc kim loại. Nó nói, không có sơ suất gì hết. Nó ngồi xổm xuống để kiểm tra bằng bàn tay nhiều chỗ khác nhau của mớ đất đá từ cái đống đó. Nó chùm hai lòng bàn tay lại bộ một mớ đất và chăm chú xem xét, trong khi Chester quan sát, ngưỡng mộ các thằng bạn điều tra hiện trường. Quái thiệt! Chester hỏi, cái gì? Will đưa bụng đất lên mũi hít một hơi dài, sau đó nó thả mớ đất xuống, chỉ giữ lại một giấm. Nó tiếp tục chà xát chậm rãi giấm đất đó giữa những đầu ngón tay suốt mấy giây rồi quay qua Chester nhăn mặt. Cái gì vậy Will? Cái trụ... Nó chống phía bên trong đường hầm vốn hoàn toàn rắn chắc. Còn lần trước khi tụi mình ra về, ta đã kiểm tra thử hết rồi mà. Mấy bữa nay đâu có mưa, đúng không? Đúng, ta đâu có thấy trời mưa. Không mưa, mà đất không có vẻ đủ ẩm ướt đến nỗi trần hầm sụp xuống. Độ ẩm không cao hơn bình thường, nhưng tất cả những điều này hết sức kỳ lạ. Nó cúi xuống, rút một cục đá từ đống đất đá, bích đường hầm ra, thảy cho Chester. Chester xem xét với vẻ mặt ngơ ngác. Tao cũng rất tiếc, tao chẳng hiểu gì sắc. Cái này đáng chú ý điểm nào? Nó là đá vôi. Cái đống bích miệng hầm này có khá nhiều đá vôi. Sờ bề mặt cục đá coi, nó cộm như có bụi phấn. Hoàn toàn không đúng chất liệu của sa thạch. Nó là đá phấn. Chester hỏi, đá phấn hả? Đúng, lợm cộm hơn. Khoan đã, để tao kiểm tra lại cho chắc. Will nói trong lúc nó rút ra một con dao xếp bỏ túi, bật lưỡi dao ra, dùng nó để cạy một mẫu đá khác có bề mặt sạch sẽ. Nó vừa làm vừa nói, mày hiểu không, cả hai thứ đều là đá trầm tích, trông hơi giống nhau, đôi khi khó mà phân biệt được chúng. Cách mày có thể kiểm tra là nhỏ axit lên bề mặt đá, axit khiến đá vôi kêu xèo xèo, hoặc là nhìn nó qua kính phóng đại để thấy những hạt thạch anh thô hơn, rồi mà mày nhìn có thể thấy lấy được trong sao thạch, nhưng hiện giờ thì đây là phương pháp tốt nhất. Đây rồi, Will loan báo khi lấy ra một mảnh đá tí tẹo mà nó cạy từ mẫu đá và gỡ mảnh đá khỏi lưỡi dao, cho vào miệng trước sự kinh ngạc của Chester. Nó gặp mảnh đá giữa mấy cái răng cửa. Mày làm gì vậy Will? Will vẫn nghiến mảnh đá, đáp với vẻ suy tư. Đúng, tao chắc chắn đây là đá vôi. Mày coi, nó rã thành một chất sệt mịn. Nếu nó là sa thạch, nó sẽ lợm cộm hơn, thậm chí kêu kinh kít khi tao cắn trúng. Chester cao mặt khi nghe âm thanh phát ra từ miệng thằng bạn. Mày có nghiêm túc không đó? Nó không làm mẻ răng mày hả? Chưa. Will nghe răng cười. Nó thò tay vô miệng, dùng mấy mảnh đá lại và gặm thêm một lát nữa. Cuối cùng nó tuyên bố, sau khi nhổ phẹt phần còn lại của mảnh đá trong miệng ra, chắc chắn là đá vôi. Muốn thử không? Chester từ chối không một chút ngập ngừng. Không, tao chịu. Thật mà, dù sao cũng cảm ơn. Will phẩy tay về phía nóc hầm bên trên chỗ hang sập. Tao không tin là có một lớp trầm tích. Một túi đá vôi cô lập đâu đó gần đây, tao biết khá rõ địa chất vùng này mà. Chester hỏi vẻ mặt nghiêm trang. Gì, mày suy ra đâu gì? Ai đã xuống đây dùng tất cả mớ này đi bích đường hầm lại à? Đúng. Không, tao không biết. Will vừa nói vừa đá vào cái đống chướng ngại vật một cách tức giận. Tao chỉ biết là có cái gì đó kỳ lắm trong chuyện này. Biết đâu chẳng là một trong mấy băng nhóm, có thể là băng hội không? Chester đưa ra giả thuyết, rồi nói thêm, hay không chừng là băng cạch. Will nói, không, không có vẻ như vậy. Nó quay lại nghiên cứu đường hầm phía sau, vẻ ngạc nhiên nó nói, phải có những dấu tích khác nếu tụi nó từng vô đây, mắc gì tụi nó chỉ đi bích đường hầm. Mày biết tụi nó thuộc loại gì mà, tụi nó ắt đã phá tan hoang cả khu khai quật này. Không, chẳng hợp lý gì hết. Chester tán đồng, Will nói, chân nhưng cho dù là ai đi nữa, những kẻ đó thật sự không muốn cho tụi mình trở lại bên trong đó, đúng không? Khi Will về đến nhà, Rebecca đang làm bài tập trong nhà bếp. Nó vừa dựng cây xẻng vô bệ dựng ô dù và treo cái mũ màu vàng của nó lên trên, thì Rebecca gọi nó từ góc phòng. Anh về sớm nhé. Tụi ta gặp trở ngại trong đường hầm và tao không thể mất công nào thêm nữa. Will nói rồi ngồi vịt xuống ghế, bên bàn, đối diện Rebecca. Điều bộ thất vọng ngao ngán, Rebecca quan tâm và chăm chọc. Không đào bới nữa à? Cơ bộ tình hình xấu hơn em tưởng. Tụi tao bị một nóc hầm sập xuống. Rebecca nói mơ hồ. Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không thể do rò thấm. Và điều thật sự kỳ quái là những thứ sập xuống. Will bỏ dở câu nói. Vì Rebecca đã đứng dậy rời cái bàn. và lúi cúi làm gì đó ở cái chậu rửa chén, rõ ràng chẳng lắng nghe những điều mà Will nói. Điều này không khiến Will phật lòng lắm, nó quen bị phớt lờ rồi. Nó mệt mỏi gục cái đầu vào hai bàn tay tựa vào trên bàn một lát, rồi đột ngột ngẩng phắt lên như thể nó bị chuyện gì. Nó nói, mày có nghĩ là ông bị kẹt ở dưới đó không? Rebecca đang trá nước một cái chảo, hỏi, ai? Ba, chúng ta đều cho là ba đã bỏ đi đâu đó bởi vì im ắng quá. Nhưng có thể ba vẫn còn ở dưới hầm rượu. Nếu suốt hai ngày qua ba không ăn uống gì, ba có thể suy sụp. Will đứng dậy, quả quyết nói với cái lưng của Rebecca, tao phải đi xem sao. Không thể làm được, vô phương. Rebecca đáp, quay mặt lại đối diện với Will, anh biết là ba không cho phép tụi mình xuống đó khi không có ba. Tao sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng. Nói xong, Will vội vã ra khỏi căn nhà bếp để mặc Rebecca đứng cạnh cái chậu rửa chén. Con bé nắm chặt bàn tay rồi buông các ngón ra trong đôi găng tay bảo hộ màu vàng nó đang đeo. Và giây sau Will lại hiện ra. Sao? Mày có đi không? Rebecca không đi theo Will mà quay đầu nhìn qua cửa sổ nhà bếp như thể đắn đo điều gì. Gương mặt Will nhán lên tức giận. Đi! Thì đi, sao cũng được. Rebecca đồng ý khi con nhỏ có vẻ tỉnh táo lại, rút tay ra khỏi găng tay và đặt chúng vào đúng cái rổ bên cạnh cái chậu. Hai đứa đi tới cửa vào hầm rượu, mở khóa một cách lặng lẽ để mẹ chúng không nghe thấy. Tụi nó thực ra không cần lo lắng vậy, vì từ bên trong phòng khách vang vọng ra một chuỗi tiếng súng liên thanh át hết mọi âm thanh khác. Will bật đèn rồi bước xuống những bậc thang gỗ sồi đến Vecny mà Will đã từng phụ cha nó đặt vào chỗ đó. Khi hai đứa đứng trên nền hầm xi măng sơn màu xám, cả hai nhìn quanh im lặng, không thấy dấu vết nào của tiến sĩ Burrow. Căn phòng tùm lum những đồ đạc của ông nhưng chẳng khác gì mấy so với lúc Will nhìn thấy chúng trước đây. Cái thư viện bành trướng của cha nó chiếm hết hai bức tường. Bức tường thứ ba là những cái kệ chứa những thứ phát hiện riêng của ông, bao gồm một cái đèn của nhân viên đường sắt và một bộ bày biện cẩn thận những cái đầu nho nhỏ bằng đất sét thô sơ, đường nét quê kệch. Dựa vào bức tường thứ tư là một bàn làm việc. Trên bàn có máy tính và trước máy tính có một bon bia còn một nửa. Khi Will xem xét cảnh tượng, nó chỉ thấy có một thứ dường như ở trật chỗ. Ấy là cái xe cút kích đựng đầy đất và đá nhỏ đặt bên cạnh cửa để ra vào khu vườn. Nó nói, tao thắc mắc cái đó làm cái gì ở đây? Rebecca nhún vai, Will nói tiếp, buồn cười. Tao từng thấy ba đẩy một xe như vậy ra công viên. Rebecca cau mày suy nghĩ, hỏi lại, hồi nào? Khoảng chừng hai tuần trước, lúc nửa đêm, tao đoán là ba đem mấy cái thứ này vô đây để phân tích hay làm gì đó. Will thò tay vào xe cút kích, hốt một nắm đất rời trong lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ, dùng ngón tay trỏ dò quanh, rồi đưa nắm đất lên mũi hít một hơi sâu, nó tuyên bố. Chứa nhiều đất sét. Nó thọc cả hai tay vào đất, bốc lên hai nắm to, mà nó vắt chặt rồi thả lỏng ra, để chúng rơi vãi trở xuống thùng xe cút kích. Nó quay sang nhìn Rebecca với vẻ mặt kỳ quặc. Con nhỏ sốt ruột, cái gì vậy? Will nói, tao đang tự hỏi là cái đống này có thể từ đâu ra. Nó! Anh ăn lảm nhảm về cái gì? Rõ ràng là ba không có ở dưới này và không có gì. Trong những thứ này có thể giúp chúng ta tìm ra ba. Rebecca nói bằng một giọng dữ dội đến nỗi Will nín thinh luôn. Con nhỏ bảo, thôi chúng ta trở lên nhà trên. Không đợi Will trả lời, con nhỏ dậm bước đùng đùng đi lên cầu thang bỏ mặt Will dưới hầm trụ. Will lầm bầm thể hiện một tình cảm mà cha nó thường chia sẻ với nó. Đàn bà, đừng hòng biết mình ở đâu với họ. Đặc biệt với Rebecca, Will thấy con nhỏ là một bí ẩn tuyệt đối. Will không thể nào biết chắc là Rebecca đang nói điều gì, đang nghĩ gì trong đầu, mà nó làm là do ngẫu hứng. Hoặc có điều gì thực sự sâu sắc hơn hay phức tạp hơn đang diễn ra trong cái đầu xinh xắn của nó. Đôi khi Will không thể nào thử tìm hiểu. Nhưng dù gì đi nữa, bây giờ bận tâm chuyện đó cũng chẳng ích gì. Chẳng ích gì khi còn những chuyện khác quan trọng hơn phải lo nghĩ. Nó thổi lung tung mà phủi tay cho rớt hết bụi đất, đứng im ở giữa căn phòng. Cho đến khi óc tò mò lại khiến nó sáng suốt hơn, nó đi tới bàn làm việc, lật lật những ngẫu nhiên sắp tới tờ để trên bàn. Có những bản sao các bài báo về vùng Highfield, hình chụp một ngôi nhà màu nâu đỏ đã phai và mấy tấm bản đồ te tua. Một tấm khiến Will chú ý, trên đó có ghi bằng bút chì. Nó nhận ra nét chữ viết tay khẳng khiu của cha nó. Will đọc, quảng trường Martineau, chìa khóa, thông gió cho cái gì? Nó cau mày khi dò ra một mảng nét vẽ. Bằng viết chì xuyên qua những ngôi nhà ở chỗ cạnh của quảng trường, nó tự hỏi thành tiếng, ba đang theo đuổi chuyện gì nhỉ? Dòm xuống dưới gầm bàn, Will tìm thấy cái cặp da của cha nó, bèn đổ hết các thứ bên trong ra sàn, hầu hết là báo và tạp chí. Ở trong ngăn phủ của cái cặp, nó tìm thấy được mấy đồng tiền lẻ trong một túi giấy nâu nhỏ và một mớ giấy gói kẹo sô-cô-la. Sau đó, khi ngồi thụp xuống, nó bắt đầu lục lọi mấy hộp lưu trữ để dưới gầm bàn, kéo từng hộp ra, lật xem qua nội dung từng hộp. Nó đang lục lọi thì bị cắt ngang vì em gái nó nằng nặc kêu, nói lên ăn bữa tối cái đồ ăn nguội hết. Nhưng trước khi đi lên cầu thang, nó đi một vòng trở lại phía cánh cửa ra vườn, xem xét những cái áo khoác treo gần đó, mũ và áo quần bảo hộ lao động của cha nó không còn ở đó. Trở lên hành lang nhà trên, nó đi ngang qua một hỗn âm tiếng cười và vỗ tay đằng sau cánh cửa đóng kín của phòng khách để vào nhà bếp. Hai anh em ngồi ăn trong im lặng cho đến khi Will ngước nhìn lên Rebecca. Con nhỏ cầm đĩa một tay, tay kia cầm bút chì làm bài tập toán. Will hỏi, Rebecca, mày có thấy cái mũ và áo quần bảo hộ lao động của ba không? Không, ba luôn cất mấy thứ đó dưới hầm. Tại sao anh hỏi vậy? Will hỏi, à, mấy thứ đó không còn ở dưới nữa. Có thể ba để chúng ở chỗ đào bới nào đó. Một chỗ đào khác à? Không. Nếu có thì ba đã nói cho tao biết. Với lại, ba có lúc nào rảnh để đi ra ngoài mà làm chuyện đó. Ba luôn luôn ở nhà, nếu không có ở trong viện bảo tàng. Ba đâu có bao giờ đi đâu, đúng không? Đâu có đi đâu mà không nói cho tao biết. Will nhỏ giọng lại vì Rebecca chăm chú nhìn nó. Con nhỏ nói đầy ngờ vực. Em biết nét mặt này. Anh đang nghĩ ra điều gì đó, phải không? Will đáp ngay, không, chẳng gì hết. Thật mà. Chương 12. Hôm sau, Will dậy sớm và... vì muốn quên đi việc ba nó biến mất, nó mặc đồ lao động, chạy hùng hổ xuống cầu thang, tính là nó sẽ vơ gọi bữa ăn sáng rồi có lẽ kết luôn với Chester để khai quật đường hầm bị bích dưới bãi rác 40 hố. Rebecca đã thập thò trong nhà bếp, theo cung cách con nhỏ tóm lấy Will khi nó vừa đi tới chỗ quẹo vô bếp, thì rõ ràng con nhỏ đang chờ đợi nó. Trong khi Will nhìn Rebecca với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, Rebecca nói, anh biết, chuyện tìm kiếm ba là tùy thuộc vào anh em mình, má sẽ không làm gì hết, má buông xuôi rồi. Will chỉ muốn đi ra khỏi nhà. Nó đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm bộ những mọi việc vẫn bình thường. Từ bữa cha mẹ nó cãi nhau, nó và Rebecca vẫn tự đi học như bình thường. Chuyện duy nhất không bình thường như trước đây là anh em nó giờ để ăn cơm với nhau trong nhà bếp, chứ không có mẹ ăn cùng. Từ hôm đó tới giờ, bà lặng lẽ tự lấy đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, rồi cũng dễ đoán được bà ăn trước cái tivi. Bà ăn cái gì thì quá rõ, bởi vì bánh và mấy cục phô mai dần biến mất, cùng với mấy ổ bánh mì và mấy ống bơ thực vật. Hai anh em nó được nhìn thấy mẹ hai lần trong hành lang khi bà Lê bước đi vào bồn vệ sinh trong bộ đồ ngủ và đôi dép lê đã súc đế. Nhưng trong cả hai lần gặp mặt, cả Will và Rebecca chỉ nhận được cái gật đầu mơ hồ của mẹ nó, chứng tỏ bà còn nhận ra con cái. Rebecca đứng trước cái máy rửa chén nói, em đã quyết định, em sẽ báo cảnh sát. Mày có thật sự thấy là nên không? Có lẽ tụi mình nên chờ thêm chút nữa. Will nói, nó biết tình huống không được tốt đẹp, nhưng trầm trọng đến mức báo cảnh sát thì nó không chắc nó sẵn sàng làm vậy chưa? Nó hỏi, dù sao mày nghĩ coi ba có thể đi đâu? Rebecca trả lời gay gắt, em cũng đoán già đoán non như anh thôi. Hôm qua tao đi ngang viện bảo tàng thì nó vẫn đóng cửa. Viện bảo tàng đóng cửa nhiều ngày nay rồi, nhưng chẳng ai buồn kéo chuông phàn nàn. Rebecca đưa ra giả thuyết, có lẽ ba đã quyết định là ba đã ngán hết mọi thứ. Nhưng tại sao? Rebecca nhúng đôi vai gầy của nó. Lúc nào cũng có người biến mất, ai biết tại sao? Nhưng bây giờ tụi mình phải tự giải quyết lấy vấn đề này. Giọng con nhỏ quả quyết, và tụi mình phải nói cho má biết tụi mình sắp làm gì. Được thôi. Will bất đắc dĩ đồng ý. Nó liếc nhìn cái xẻng với nỗi ham muốn y như lúc mới xuống tới hành lang. Nó chỉ muốn ra khỏi nhà để quay lại với cái mà nó còn hiểu được. Rebecca gõ lên cửa phòng khách rồi hai anh em lê bước đi vào. Bà Burrow dường như không để ý tới tụi nó. Mắt bà vẫn ngó trân trân cái truyền hình một lúc. Cả hai đứa đứng đó không biết chắc nên làm gì tiếp theo. Cho đến khi Rebecca đi tới cái ghế của bà Burrow đang ngồi, cầm cái điều khiển để trên tay ghế và tắt tivi. Mắt bà Burrow vẫn nhìn trân trân cái màn hình đã tắt như trước đó. Will có thể nhìn thấy bóng của cả ba mẹ con phản chiếu trên màn hình đó. Ba cái bóng bất động, kẹt trong khuôn hình chữ nhật tối đen. Nó hít một hơi thật sâu, tự nhủ nó mới là đứa lãnh trách nhiệm trong hoàn cảnh này, chứ không phải em gái nó như con nhỏ vẫn thường làm. Nó nói giọng căng thẳng, má, má à, tụi con không tìm ra ba ở đâu hết. Đã 4 ngày rồi. Rebecca mau miệng bổ sung. Tụi con tính tới chuyện báo cảnh sát trừ khi má biết ba ở đâu. Ánh mắt của bà Burrow hạ từ màn hình TV xuống cái đầu máy ghi video để bên dưới. Nhưng hai đứa nhỏ có thể thấy là bà không chú mục vô cái gì cả. Gương mặt bà buồn khủng khiếp. Bỗng dưng bà có vẻ rất cần được giúp đỡ. Will vẫn muốn hỏi bà có chuyện gì không ổn. Chuyện gì đã xảy ra nhưng không đủ can đảm thốt lên. Bà Burrow khẽ nói. Ừ, nếu cần muốn. Và chỉ vậy thôi, bà lại im lìm, hai mắt vẫn nhìn xuống. Hai đứa nhỏ đành lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên, Will nhận ra toàn bộ ý nghĩa của việc ba nó biến mất. Nếu không có ba nó thì gia đình này nó sẽ ra sao? Gia đình nó khổ tới nơi nào? Tất cả mọi người trong gia đình, khổ nhất là má nó. Rebecca gọi điện tới đồn cảnh sát khu vực và nhiều tiếng đồng hồ sau có hai cảnh sát đến, một ông và một bà, cả hai đều mặc sắc phục. Will mở cửa cho họ vào nhà, ông cảnh sát vừa dỡ mũ ra, ngó qua vai Will, nhìn vào trong nhà, hỏi, ai là Rebecca Burrow? Ông lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ từ trong túi áo trên ngực, rồi mở ra. Đúng lúc cái đài trên vai áo của ông ọ ẹ phát ra một tiếng gì không rõ ràng, ông ta vội vặn nó sang một bên và tắt nó đi. Ông nói, xin lỗi nha. Bà cảnh sát nói chuyện với Rebecca. Cháu là người gọi điện à? Rebecca gật đầu để trả lời và bà cảnh sát bèn mỉm cười an ủi con nhỏ. Cháu có nói với mẹ cháu có ở nhà. Cho chúng tôi nói chuyện với bà nhé. Má cháu ở trong này ạ. Rebecca nói dẫn đường đến phòng khách. Gõ nhẹ lên cánh cửa, gọi khẽ. Má ơi! Con nhỏ mở cửa ra rồi đứng sang một bên để cho hai vị cảnh sát bước vào. Will định đi theo họ vào. Nhưng ông cảnh sát quay lại nói với nó, cha biết gì không, chú có thể thủ tiêu một tách cà phê. Khi ông cảnh sát đóng cánh cửa lại, Will quay sang Rebecca với vẻ mặt cầu cạnh. Con nhỏ cáu kỉnh nói, thôi được, em sẽ đi pha. Con nhỏ đi vô bếp bắt ấm nước. Đứng chờ trong nhà bếp, hai anh em có thể nghe tiếng rì rầm của cuộc chuyện trò giữa những người lớn vang lên sau cánh cửa. Cho đến khi thời gian đủ uống hết nhiều tách cà phê rồi kéo dài tưởng như vô tận sau đó, ông cảnh sát đi ra một mình. Ông đi vào nhà bếp, đặt tách và đĩa lên cái bàn hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Ông nói, chú sẽ làm một vòng xem xét chớm nhoáng căn nhà. Ông nháy mắt nói thêm, để tìm ra manh mối. Ông rời nhà bếp đi lên lầu trước khi hai đứa nhỏ kịp có phản ứng gì. Tụi nó đành ngồi đó, chăm chú ngó lên trần nhà bếp, trong khi lắng nghe tiếng bước chân bị cách âm di chuyển từ phòng này sang phòng khác ở trên lầu. Will nói, ông nghĩ ông sẽ tìm ra được cái gì? Hai đứa nghe tiếng chân ông cảnh sát đi trở xuống cầu thang và đi lanh quanh ở tầng trệt. Rồi xuất hiện lại ở cửa nhà bếp. Ông dồn cái nhìn dò hỏi vào Will. Có một tầng hầm, đúng không con trai? Will dẫn ông cảnh sát đi xuống hầm rượu và đứng dưới chân cầu thang bằng gũ sồi, trong khi ông cảnh sát dòm dò các căn phòng. Ông ta tỏ ra quan tâm đặc biệt tới những bộ trưng bày của tiến sĩ Burrow. Ông cầm lên một trong những cái đầu bằng đất và nói, ba của cháu có những đồ quý hiếm, chú cho rằng cháu có biên nhận của tất cả những thứ này. Nhận thấy nét mặt ngạc nhiên của Will, ông nói tiếp, chú vẫn chơi mà. Chú biết ba cháu làm việc ở viện bảo tàng địa phương, đúng không nào? Will gật đầu, chú từng tới đó một lần, chú nhớ là trong chuyến đi tham quan của trường thì phải. Ông chợt nhận ra đất trong thùng xe cút kích. Thế cái đó là cái gì? Cháu không biết, có thể là đất mà ba cháu đào. Cha con cháu vẫn cùng đào đất với nhau. Đào? Ông cảnh sát hỏi, Will gật đầu trả lời, ông ta bèn thông báo. Chú cho rằng chú muốn xem xét bên ngoài một tí. Ông nhắm mắt lại khi chăm chú nghiên cứu Will. Và thái độ của ông ta trở nên nghiêm trang mà tới giờ Will mới thấy lộ ra. Trong vườn, Will quan sát ông cảnh sát lục soát có phương pháp mấy cái hàng rào. Sau đó ông chuyển hướng sang mấy bãi cỏ. Chốc lát lại ngồi xổm xuống xem xét một mảng đất trơ không có cỏ. Chỗ con mèo hàng xóm ưa ra đó thư giãn, khiến cho cỏ chết. Ông cũng dành chút đỉnh thì giờ ngó qua bờ dậu ở cuối khu vườn để nhìn ra công viên trước khi trở vào trong nhà. Will đi theo ông vào và ngay khi bước vào trong nhà, ông đặt tay lên vai Will. Con trai, hãy nói cho tú biết. Gần đây không có ai đào xới gì ngoài đó, đúng không? Ông ta hỏi bằng giọng trầm nhỏ, như thể có một bí mật hắc ám nào đó mà Will đang tha thiết thổ lộ cùng ông. Will chỉ lắc đầu, rồi hai người cùng đi vào hành lang ở đó, mà ông cảnh sát sáng lên khi thấy cây xẻng bóng loáng dựng trên bệ đỡ ô dù. Nhận thấy điều này, Will bèn di chuyển sao cho đứng án trước cây xẻng để che khuất mắt ông cảnh sát. Ông ta lại hỏi, đăm đăm nhìn Will đầy ngờ vực. Cháu có chắc chắn là cháu hay ai đó trong gia đình mình không hề đào xới gì trong vườn không? Will trả lời, cháu thì không. Nhiều năm nay, hồi cháu còn nhỏ, cháu có đào vài cái hố trong công viên, nhưng ba cháu không cho cháu làm vậy nữa. Nói là người ta có thể té vô hố. Trong công viên hả? Hố to chứ. Hơi to nhưng cũng chẳng tiệm được gì ở đó. Ông cảnh sát nhìn Will có vẻ lạ lùng rồi ghi chép gì đó vào sổ tay. Ông cau mày có vẻ không hiểu, hỏi lại, như cái gì chẳng hạn? Chỉ là vài cái chai và đồ tạp nhạp cũ kỹ. Và lúc đó bà cảnh sát đi ra khỏi phòng khách và đến gặp đồng nghiệp ở cửa ra vào. Ông cảnh sát nhét cuốn sổ tay vô túi áo trên ngực hỏi bà cảnh sát. Ổn chứ? Ông ném cho Will cái nhìn dò hỏi cuối cùng. Bà cảnh sát đáp. Tôi đã ghi nhận tất cả. Bà quay sang Will và em gái nó. Thế này nha. Cô chắc chắn là không có gì đáng lo lắng cả. Nhưng mà theo lẽ tất nhiên, cô chú sẽ điều tra một chút về cha của các cháu. Nếu các cháu nghe bất cứ điều gì hay cần nói với cô chú về bất cứ điều gì, các cháu cứ gọi cô chú ở số này. bà đưa cho Rebecca một danh thiếp. Trong rất nhiều trường hợp như vậy, đương sự sẽ trở về, họ chỉ cần bỏ đi, có thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Bà tặng cho hai đứa nhỏ một nụ cười cam đoan rồi nói thêm. Hoặc bình tâm lại. Rebecca liều lĩnh hỏi. Bình tâm về cái gì ạ? Tại sao ba của cháu cần bình tâm ạ? Cả ông cảnh sát lẫn bà cảnh sát đều tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại Rebecca. Bà cảnh sát nói, à, sau khi bất đồng ý kiến với mẹ của cháu. Will chờ đợi bà ta nói thêm điều gì nữa, giải thích cụ thể cuộc cãi vã là về chuyện gì, nhưng bà quay lại nói với đồng nghiệp, thôi, chúng ta đi. Sau khi đóng cánh cửa sau lưng hai vị cảnh sát, Rebecca nói giọng điên tiết, khôi hài, rõ ràng họ chẳng biết tẹo gì. Là ba đã đi đâu, hay phải làm gì để giải quyết, đồ ngu. Chương 13. Will, mày đó hả? Chester che mắt cho khỏi bị nắng chói, cất tiếng hỏi khi thấy thằng bạn nó xuất hiện ở cửa nhà bếp, mở ra khu vườn sau, khá chật hẹp của căn nhà gia đình Ross. Suốt buổi sáng chủ nhật, Chester đã giết thì giờ bằng cách dùng một cây vợt cầu lông, quật mấy con ruồi xanh và ong bắp cày. Những mục tiêu dễ ợt vì lũ côn trùng trở nên uể oải trong cái nóng ban trưa. Mang dép lê, đội mũ kết ngược, thân hình to quá khổ nổi bật trong cái quần sóc rộng thùng thình, đôi vai để trần đỏ ao vì nắng, Chester tạo nên một hình ảnh hết sức buồn cười. Hai tay thọc vô túi sau quần jean, Will đứng với vẻ ưu tư, nó ngó ra sau coi ba má của Chester có đó không, rồi nói, tao cần giúp đỡ một chuyện. Chester rải cái tàn dư giấm gió của một con ruồi bự cho nó rớt ra khỏi sợi cước sờn của cây vợt. Rồi mới bắt đầu đáp lại. Được, chuyện gì mày nói đi. Will nói, tao muốn coi viện bảo tàng tối nay, ngó qua đồ đạc của ba tao. Thấy Chester phân vân lưỡng lự, nó nói tiếp. Để coi có cái manh mối gì không trong phòng làm việc của ba tao đó. Chester hỏi khẽ, sao, mày tính đột nhập hả? Tao không... Will ngắt lời, tao có chìa khóa. Nó rút tay ra khỏi túi giơ chùm chìa khóa cho Chester coi. Tao chỉ muốn xem sơ qua và tao cần người bọc hậu. Will đã chuẩn bị đầy đủ để đi một mình, nhưng khi dừng lại suy nghĩ kỹ thì thấy rủ bạn để hỗ trợ nhau là chuyện tự nhiên. Chester là người duy nhất hiện nay nó có thể trông cậy sau khi cha nó biến mất. Nó và Chester đã cùng làm việc rất hiệu quả trong đường hầm 40 hố như một đồng đội thực sự. Và ngoài điều đó ra, Chester dường như thực tình quan tâm đến chuyện cha của Will đang ở đâu. Hạ cái vợt xuống bên sông, Chester nghĩ ngợi một hồi, mắt đăm đăm nhìn vào nhà, rồi quay nhìn Will. Nó đồng ý. Thôi được, nhưng tụi mình ráng đừng có để bị bắt. Will nhe răng cười. Lần đầu tiên trong đời Will cảm thấy sung sướng vì có một thằng bạn thực sự, một người mình có thể tin cậy ngoài cha mình. Sau khi trời tối, hai thằng rón rén đi lên mấy bậc thềm của viện bảo tàng. Will mở khóa cửa và hai đứa nhanh chóng lẻn vào bên trong. Bên trong vừa đủ sáng để nhìn thấy dưới ánh trăng lờ mờ và ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài chiếu rọi đang xen nhau. Đi, Will thì thầm với Chester, đi theo tao. Hai đứa cúi thấp, băng qua sảnh chính, về hướng hành lang, len lỏi giữa những tủ kiến trưng bày, nhăn nhó vì giày thể thao của tụi nó kêu kèn kẹt trên mặt gỗ lát sàn. Coi chừng! Ôi! Chester kêu lên, vì nó vừa vấp chân vô khúc gỗ cừ nằm trên sàn, ngay bên trong hành lang và té bật ngửa. Vừa xoa xoa ống quyển, Chester vừa giận dữ gắt gỏng, cái đồ quỷ này, nằm ở đây làm gì? Will thì thầm khẩn trương, đi! Tụi nó đi vào phòng làm việc của tiến sĩ Burrow ở gần cuối hành lang. Trong này tụi mình có thể dùng đèn pin, nhưng giữ ngọn đèn chút xuống. Chester hỏi khẽ, tụi mình kiếm cái gì ở đây? Will đáp bằng giọng kìm nén, chưa biết, phải lục bằng giấy của ba trước đã. Trong lúc Chester giữ đèn soi cho Will lật lật qua hết đống giấy tờ và hồ sơ, không phải là công việc dễ dàng gì. Tiến sĩ Burrow rõ ràng không có ốc tổ chức ở cả nơi làm việc cũng như ở nhà. Và các thứ giấy tờ bày trên bàn thành những đống tùy hứng. Màn hình máy tính gần như bị che lấp bằng những mẫu giấy ghi chú màu vàng, cong queo, đính đè lên nhau quanh màn hình. Trong lúc tìm kiếm, Will tập trung nỗ lực vào bất cứ mẫu giấy rời nào có những dòng chữ viết tay nguệch ngạc gần như là không đọc nổi của cha nó. Lục lọi xong tấp hồ sơ cuối cùng, tụi nó vẫn không tìm được mẫu giấy đáng chú ý nào, nên tụi nó đứng qua hai bên cái bàn, bắt đầu lục lọi các ngăn kéo. Chào, mày coi nè! Chester đưa ra một cái có vẻ như chân một con chó, nhồi bông, bấu vào một cây gậy gỗ mung, thò ra từ một mớ hộp thiết đựng thuốc lá đã rỗng. Will chỉ ngó Chester một cái, cau mày, rồi tiếp tục tìm kiếm. Đây, có cái gì nữa nè? Chester phấn khích nói khi nó lục lọi ngăn kéo giữa. Will chẳng mất công rời mắt khỏi đám giấy tờ trong tay nó để nhìn thằng bạn. Nghĩ nó lại vớ được một vật vô nghĩa nào đó. Không, mày coi nè, nó có nhãn với chữ viết tay trên đó. Chester đưa vật đó cho Will. Đó là một cuốn sách nhỏ, có bìa màu tím vân nâu và một mẫu giấy đính trên tri bìa trước ghi sách thư viện bằng kiểu chữ trang trí chạm khắc cong cong và hình của một con cú đeo một cái cặp kính mắt to, kết xù. Will đọc, nhật ký, chắc chắn là chữ viết tay của ba tao. Nó lật bìa ra, đúng chốc. Cuốn này đại khái giống như một thứ nhật ký. Nó lật nhanh qua mấy trang. Ba có viết gì đó trong mấy trang này? Nhét cuốn nhật ký vào túi, nó hỏi, còn gì nữa không? Tụi nó vội vã lục lọi nốt những ngăn kéo còn lại và không tìm thêm được gì nữa, nên quyết định đã tới lúc rút lui. Will khóa cửa lại. Hai đứa đi về phía 40 hố bởi vì chỗ đó ở gần bên và chúng biết ở đó sẽ không bị phá đám. Khi lén lút đi trên đường phố, nấp vào sau những chiếc xe hơi, khi có ai đó xuất hiện, hai đứa cảm thấy bừng lên nỗi hào hứng của việc đã thực hiện một sứ mạng không được phép vào trong viện bảo tàng và hết sức nôn nóng, muốn xem cuốn nhật ký đã phát hiện được. Khi đến 40 hố, tụi nó xuống ngay gian phòng chính, ở đó chúng bày đèn soi ra và ngồi thoải mái trên hai cái ghế bành. Will bắt đầu chăm chú xem qua các trang. Nó ngước lên nhìn Chester, nói, một nhật ký đầu tiên được ghi không lâu sau ngày cha con tao khám phá ra cái trạm xe lửa bị bỏ quên. Trạm xe lửa nào? Nhưng Will đang bị cuốn nhật ký thu hút nên không mất thì giờ giải thích. Nó chậm rãi đọc lên từng câu rời rạc trong lúc cố gắng đoán ra nét chữ viết tay của cha nó. Dạo gần đây, tôi nhận thấy một nhỏ và trong tụ tập bất hợp lý những kẻ ngoại nhập đến và đi trong số dân thường của hai phiêu. Một nhóm người có hình hài vật chất khác biệt. Họ đến từ đâu và mục đích là gì, tôi chưa biết chắc. Nhưng trong mức độ quan sát của tôi đối với họ, tôi tin là có điều gì khác hơn vẻ bề ngoài. Căn cứ vào số lượng đếm được, 5 hoặc nhiều hơn, tính đồng nhất bề ngoài của họ, tính chủng tộc, tôi nghi là họ có thể cộng sinh, hay ít nhất cũng... Giọng Will nhỏ dần khi nó lật lướt qua những trang còn lại. Nó ngước nhìn Chester rồi nói, tao không thể nào hiểu hết phần còn lại. À, có cái gì ở đây? Will nói, lật lật trang giấy. Chỗ này rõ hơn. Hôm nay, một mẫu vật gây sửng sốt và tò mò đã vào tay tôi nhờ một người, là ông Embers. Vật đó rất có thể liên quan đến những người này, mặc dù tôi chưa chứng minh được điều đó. Vật đó là một trái cầu nhỏ, ở bên trong một cái lồng bằng kim loại gì đó mà lúc đang viết đây tôi chưa xác định được. Trái cầu đó phát ra ánh sáng với những cường độ khác nhau, tùy theo độ sáng của bối cảnh. Điều khiến cho tôi lúng túng là sự liên quan hầu như ngược đảo trực tiếp. Chung quanh càng tối thì ánh sáng phát ra càng rực rỡ. Điều này bất chấp mọi quy luật vật lý hay hóa học mà tôi biết. Will giơ cuốn nhật ký lên cho Chester xem phác họa sơ sài mà cha nó đã vẽ. Chester thắc mắc, mày có thấy nó tận mắt chưa? Cái vật phát sáng đó. Will đáp với vẻ ưu tư, chưa, ba tao giữ bí mật vụ này. Lật tiếp qua trang sau, nó lại đọc tiếp. Hôm nay tôi có cơ hội nghiên cứu tỉ mỉ dù chỉ trong chốc lát một trong những kẻ xanh xao ấy ở cự ly rất gần. Chester hỏi, xanh xao? Như tay tái hả? Will trả lời, ừ, có lẽ vậy. Nó đọc to miêu tả của cha nó về người đàn ông bí mật. Nó đọc tiếp tới đoạn về ông Joe khóm và đường ống thông khí không giải thích được trong căn nhà, cùng suy nghĩ và quan sát của cha nó ở quảng trường Martino. Tiếp theo là nhiều trang bàn luận về cấu trúc tương tự bên trong các ngôi nhà, liên kế dài theo mỗi cạnh của quảng trường. Will lướt qua mấy trang này, tới một đoạn trích được, sao chụp lại từ một cuốn sách và được cài vào cuốn nhật ký. Will nói, ở đầu trang có ghi lịch sử hai phiêu và có vẻ như viết về người nào đó được gọi là ngài Gabriel Martineau. Nó đọc, ông sinh năm 1673, là con trai và là người thừa kế của một người thợ nhuộm vải thành đạt ở Highfield. Năm 1673, ông thừa kế doanh nghiệp Martineau Long & Co. từ người cha và đã phát triển nó đáng kể, bổ sung vào những nhà máy vốn có thêm hai nhà máy nữa trên đường Hills. Ông nổi tiếng là nhà phát minh tài ba và có thành tựu được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực hóa học, vật lý và cơ khí. Thật ra, tuy Hooke sinh năm 1635, mất năm 1703, thường được ghi công là kiến trúc sư của cái cơ bản là bơm khí hiện đại, một số sử gia vẫn tin là Hooke đã xây dựng mô hình mẫu dựa trên những bản vẽ của Martineau. Năm 1710, trong một thời kỳ thất nghiệp tràn lan, Martineau, một con người rất mộ đạo, nổi tiếng về cách cư xử bao bọc và bác ái đối với công nhân của ông, đã bắt đầu thu nhận một số lượng lớn người lao động để xây dựng nhà ở cho công nhân nhà máy. Đích thân ông thiết kế và giám sát việc xây dựng quảng trường Martineau. Công trình này còn tồn tại cho đến ngày nay, và khu biệt thự Grayston đã bị hủy hoại trong trận oanh tạc ác liệt. Chẳng mấy chốc Martineau trở thành ông chủ lớn nhất quận Highfield, và người ta đồn rằng người của Martineau, như người ta biết sau này, tham dự vào việc đào một hệ thống đường hầm lớn lao, mặc dù ngày nay không có chứng cứ về di tích những đường hầm đó. Năm 1718, vợ của Martineau bị nhiễm bệnh lao phổi và chết lúc 32 tuổi. Từ đó về sau, Martineau tìm sự khuây khỏa bằng việc gia nhập một giáo phái biệt cư, và cho đến cuối đời, ông ít xuất hiện nơi công cộng. Nhà của ông, nhà Martineau, trước đây xây trên vùng ranh của phố Highfield cũ, đã bị một trận hỏa hoạn tiêu hủy năm 1733. Người ta tin là Martineau và hai người con gái đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Bên dưới phần sao chép này, tiến sĩ Burroughs viết tay, tại sao ngày nay không còn dấu vết của những đường hầm này? Những đường hầm dùng để làm gì? Tôi chưa thể tìm ra thông tin nào đề cập đến chúng trong hồ sơ tòa thị chính hay văn khố các quận hay bất cứ nơi đâu. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Kế đến, trên trang giấy bị nhào và suýt rời ra là những chữ cái to viết bằng bút bi xanh được phóng tay nguệch ngoạc một cách khoái hoạt. Thật hay bịa? View nhăn mặt, quay sang Chester. Chuyện này kỳ lạ quá. Mày có biết nghe bao giờ nghe nói đến ông Martineau này chưa? Chester lắc đầu. Will nói, kỳ quá. Nó đọc lại từ từ bản sao đoạn trích. Ba chưa hề nói tới chuyện này. Chưa lần nào. Tại sao ba lại giấu tao những chuyện như vậy chứ? Will mím môi. Nét mặt nó biến đổi từ bực tức sang ưu tư. Rồi nó ngẩng phắt đầu lên như thể bị hút vào bê sườn. Chester hỏi, chuyện gì? Ba đang theo đuổi một điều gì đó mà ba không muốn bất kỳ ai phỏng tay trên. Một lần nữa. Chỉ vậy thôi. Will la lên, nhớ là lúc ông giáo sư đại học London hớt mất công của cha nó và tranh mất cuộc khai quật biệt thự La Mã. Chester định hỏi Will đang nói về chuyện gì, thì Will đã bắt đầu lật hào hào các trang nhật ký để đọc tới thêm nhiều thứ nữa về những người xanh xao. Will nói, vẫn đọc tiếp cho đến khi đến một chỗ trơ ra những lời giấy te tu của những trang đã bị mất. Chúng đã bị xé mất. Nó lật thêm mấy trang nữa đến một nhật ký cuối cùng. Chester thấy Will ngập ngừng. Will nói, coi cái ngày nè. Chester chồm tới, đâu? Đó là nhật ký hôm thứ tư vừa rồi, cái ngày ba gây gỗ với má một trận. Will nói rất khẽ, rồi hít thật sâu một hơi, đọc to. Đêm nay sẽ là đêm lịch sử, tôi đã tìm ra lối vào. Nếu cái này đúng như cái tôi nghĩ, giả thuyết của tôi, dù nghe có vẻ hoang đường, sẽ được chứng minh là đúng. Có thể lắm, cơ hội của tôi, cơ hội cuối cùng để đặt cột mốc sự nghiệp, thời khắc của tôi. Tôi phải nghe theo bản năng của mình, tôi phải xuống đó, tôi phải đi tới cùng. Chester lên tiếng, tao chẳng hiểu gì sức. Will giơ tay lên để ngăn bạn nó nói và đọc tiếp. Có thể nguy hiểm, nhưng đó là chuyện tôi phải làm. Tôi phải cho họ thấy, nếu lý thuyết của tôi đúng, thì họ sẽ thấy, họ sẽ phải thấy. Tôi không chỉ là một tay quản thủ quen. Rồi Will đọc nốt câu cuối cùng, được gạch dưới nhiều lần. Tôi sẽ được nhớ đến. Will kêu lên, ôi! Nó ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành. Chuyện này thật kỳ lạ. Chester đồng ý một cách miễn cưỡng. Nó bắt đầu nghĩ biết đâu cha của Will đã phát rồ. Đối với Chester, chuyện đó đáng ngờ như những lời huyên thuyên lãm nhảm của một kẻ đã sa cơ lỡ vận. Vậy là, ba đang theo đuổi cái gì? Cái lý thuyết mà ba nói là lý thuyết gì? Will vừa lật trở lại những chỗ trang bị xé, vừa nói... Tàu cá, đây là chỗ nói về cái lý thuyết đó. Ba xé đi vì không muốn ai ăn cắp ý tưởng của mình. Bây giờ Will đang phấn chấn. Chester hỏi, ừ, nhưng mà mày nghĩ là thực ra ông ấy đã đi đâu? Ông ngụ ý cái gì khi viết đi tới cùng hả Will? Điều này làm tiêu tan làn gió đang làm căng cánh buồm của Will. Nó ngây ra nhìn Chester rồi chậm rãi nói, à... Có hai điều đã đánh tố tao hôm nay. Điều thứ nhất là tao đã thấy ba tao làm gì đó vào một buổi rất sớm, khoảng 2 tuần trước khi ba tao biến mất. Tao đã tưởng ba đào xới trong công viên, nhưng hóa ra nó không hợp lý mày à. Tại sao? À, khi tao nhìn thấy ba, tao chắc chắn là ba đang đẩy xe cút kích đầy đất ra công viên, chứ không phải từ đó vào nhà. Điều thứ hai... là tao không thể tìm được cái mũ và bộ đồ bảo hộ lao động của ba tao ở đâu cả. Chương 14. Ê, bông tuyết! Tao nghe nói ông già của mày cao chạy xa bay rồi hả? Một giọng quát vào mặt Will, ngay khi nó vừa bước chân vào lớp học. Lập tức phòng học im phắt, mọi người đều quay nhìn Will. Nó nghiến chặt răng ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu lấy sách vở trong cặp ra. Speak là một thằng ốm o, xấu và ác, tóc đen nhơn, là lãnh tụ tự phong của một băng những thằng lóc chóc có tính cách tương tự, mệnh danh là khối xám. Cả băng thường xuyên tụ tập như một bầy ruồi đen phía sau nhà để xe đạp, chỗ tụi nó lẻn ra để hút thuốc lá khi giáo viên trực không có mặt. Tên của băng xuất phát từ đám khói thuốc lá tỏa mù mịt quanh đầu tụi nó chúm chụm lại. Khục khặc ho và cố hút cho hết điếu thuốc trước khi bị bắt quả tang. Tụi nó đều mặc đồng phục, theo cùng một phong cách nhếch nhác với cà vạt thắt cục to, áo len mòn chỉ, áo sơ mi lòi ra ngoài nữa nhét trong quần xệ rộng thùng thình. Trong bề ngoài chúng giống một bầy trẻ mồ côi suy dinh dưỡng được lôi từ dưới kênh lên và để ngoài gió cho ráo nước. Mồm mép lũ này ba hoa, hiểm độc, bán bổ bất cứ ai trong trường xui xẻo đụng đầu chúng. Một trong những thói khó ưa hơn của tụi nó là bao vây một học sinh không đề phòng. Rồi tựa như một bầy linh cẩu chúng súng nhau khi nạn nhân ra giữa sân chơi, ở đó cả đám châm chích chọc ghẹo cho đến khi thằng nhóc suy sụp. Will đã không mãi mai chứng kiến một trong những vụ như vậy. Một thằng lớp 7 khiếp hãi khi bị Spik và bè lũ của nó xiết vòng vây, đã phải hát bài Cừu đen kêu ba ba, hát đi hát lại đến hết hơi. Thằng nhóc sợ điếng người, lắp bắp lời ca đến khi chỉ còn nhếch miệng không ra lời. Spik bèn chọc vô mạng sườn nó một cách tàn nhẫn để bắt nó hát to lên. Một đám trẻ bàng quang cười khẩy ngượng ngùng, chúng huýt khuỷu tay nhau với sự hú vía lộ liễu là không phải chính mình đang chịu số phận đó. Will không thể nào quên được cảnh thằng nhóc nghẹn lời trong tiếng khóc nấc vì sợ hãi. Bây giờ chính Will đang thu hút sự chú ý khó ưa của Spik. Spik chăm chọc, giọng dài ra nhạo báng. Không trách được ổng, đúng không nào? Chắc là ổng chịu hết thấu mày chứ gì? Còng lưng trên bàn một cách nhẫn nại, Will cố hết sức giả vờ như đang tìm một trang nào đó trong sách giáo khoa. Speedwatt bằng giọng yếu hầu rè kinh khủng nhưng lại éo éo. mà chỉ những thằng vỡ tiếng mới có thể phát ra được. Chiếu hết thấu thằng con bóng của ổng. Cơn giận phình lên bên trong Will, mạch máu nó đập như điên và mặt nó nóng bừng. Nó không ưa những biểu hiện để lộ ra cơn giận của nó. Trong lúc nó cố giữ ánh mắt gắn chặt vào trang sách hoàn toàn vô nghĩa trước mặt, nó trải qua chỉ trong một tích tắc, mặc cảm lầm lỗi và thiếu tự tin kỳ cục. Có lẽ thằng Speed nói đúng. Có thể là lỗi của nó, có thể nó đáng trách phần nào trong việc ba nó bỏ đi. Hầu như ngay lập tức nó gạt bỏ ý nghĩ đó, tự nhủ rằng việc đó không thể nào là tại vì nó. Cho dù lý do gì đi nữa, cha nó không thể chỉ đơn giản bỏ gia đình mà đi. Nhất định phải có chuyện nghiêm trọng, chuyện gì đó nghiêm trọng cực kỳ. Speed nó oan oan giọng càng to hơn và ngán vải đái bà mát tâm thần của mày. Tới mức này, Will nghe tiếng thở hổn hển và tiếng cười khúc khích lạc điệu chung quanh trên cái nền im phăng phắc của lớp học. Vậy ra điều đó đã là hiểu biết chung về mẹ nó. Will nắm chặt cuốn sách giáo khoa bằng một sức mạnh khiến cái bìa cứng cong lại. Nó vẫn không nhìn lên, nhưng từ từ lắc đầu. Chuyện này chỉ còn một cách mà thôi. Nó không muốn đánh đấm, nhưng một chút nhịn nhục đã khiến tình thế bị đẩy đi quá xa. Bây giờ là vấn đề danh dự. Ôi, ông Chi Chi, tao đang nói chuyện với mày. Mày có hay không có cha hử? Mày là hay không là một thằng... Thế là vỡ bờ, Will một bột đứng dậy, đẩy bật cái ghế ra sau, cái ghế trượt trên sàn gỗ rồi ngã chổng cền. Nó trừng mắt ngó Speed, thằng này cũng đứng lên từ chỗ của nó. Bộ mặt nó méo mó vì vẻ khoái trá hiểm độc khi nhận ra nó đã chọc trúng ổ bằng lời lẽ ngạo ngược. Ba đứa trong băng khối xám ngồi phía sau Speed hào hứng đồng loạt nhảy ra khỏi ghế với vẻ mặt khoái trá của kẻ săn mồi. Speed cười ngạo, bé kẹo sữa chịu hết nổi rồi hả? Nó khệnh khạng đi giữa hai dãy bàn tiến về phía Will. Bọn cùng băng nó tí tởn hùa theo chung quanh. Đến bên Will, Speed đứng sát nó, nắm đấm, hườm sẵn bên hông. Mặc dù Will lùi lại một bước, nhưng nó biết nó phải giữ vững vị trí. Speed kề mặt nó gần hơn nữa, đến nỗi chỉ còn cách mặt Will vài phân, rồi gồng lưng như một võ sĩ quyền anh hạng hai. Speed nói, sao? Mày dám à? Nó nhấn mạnh từng tiếng bằng cách xỉa ngón tay vào ngực của Will. Để nó yên, tất cả tụi tao đều hết chịu nổi mày. Bộ tướng đồ sộ của Chester thình lình xuất hiện và chắn ngay sau lưng Will. Speed khó chịu liếc qua Chester rồi nhìn lại Will, biết là cả lớp đang nhìn nó và chờ đợi nó làm tới. Speed chỉ có thể nghĩ ra động tác rít lên qua kẻ răng một cách thô lỗ. Nó đã có một sự cố gắng cà khịa nhằm vớt vát thể diện và ai cũng biết vậy. Hai đứa trong băng tùy tùng Speed bỏ rơi nó, lớm thớm lui về chỗ ngồi, chỉ còn lại một thằng khối xám nhỏ con nhất hộ tống. Mặc dù thằng này nhỏ con, rắn rỏi, trông như thể còn tuổi mặc quần sóc nhi đồng. Nó chuyển thế từ chân này sang chân kia, nhún nhảy, rõ ràng sẵn sàng chiến đấu. Chester lạnh lùng mỉm cười với Speed. Sao? Bây giờ mày sẽ làm gì khi chỉ còn một thằng đẹt làm trợ thủ? Mai thai đúng lúc đó thầy giáo bước vào và nhận ra chuyện đang diễn ra. Bèn đằng hắn rõ to để bọn trẻ biết thầy đã có mặt trong lớp. Cái đằng hắn không làm xẹp được không khí căng thẳng giữa Will, Chester và Speed, nên thầy phải bước tới ra lệnh cho tụi nó ngồi xuống bằng những lời lẽ rõ ràng. Will và Chester ngồi xuống để mặt Speed vẫn đứng với thằng Hầu ngay sau lưng. Thầy giáo trừng mắt nhìn hai đứa nó và sau vài giây tụi nó lùi về chỗ ngồi. Will dựa ra lưng ghế mỉm cười với Chester. Chester là một người bạn chân chính. Hôm đó khi đi học về, Will lẻn vào nhà khổ tâm tìm cách làm cho em gái nó không biết là nó đã về nhà. Trước khi mở cửa tầng hầm, nó ngừng lại trong dãy hành lang lắng nghe động tĩnh. Nó nghe những giai điệu của bài Em là nắng ấm của anh. Rebecca đang ngâm nga một mình trong lúc dọn dẹp nhà cửa trên lầu. Nó nhanh chóng đi xuống tầng hầm và mở chốt cửa thông ra vườn. Chester đang đứng chờ ở đó. Chester hỏi, mày có chắc là việc tao đến đây không sao không chứ? Cảm thấy như... không phải. Will khẳng định, đừng cà chớn. Dĩ nhiên là không sao. Bây giờ tụi mình tìm xem có gì ở đây không? Hai đứa lục lọi hết mọi thứ chất trên mấy cái kệ, rồi tới mấy cái thùng lưu trữ giấy tờ mà Will đã thử qua lần trước. Nỗ lực của tụi nó chẳng có kết quả gì. Will thất vọng nói, thôi, chỉ mất thì giờ mà thôi. Chester đi lại gần cái xe cút kích xem xét kỹ lưỡng hơn. Nó hỏi, vậy theo mày thì đất đã ở đâu? Chưa suy ra được, tao nghĩ là tụi mình có thể dòm quanh công viên một cái xem bà tao làm gì ở ngoài đó. Chester nghi ngờ nói, rộng mênh mông, với lại ổng đem đất xuống đây làm gì? Không biết. Will trả lời, mắt nó quét qua kệ sách một lần cuối. Mắt nó chợt khâu lại khi nó chú ý một thứ bên cạnh một kệ sách. Nó nói khi Chester toan bước lại. Chờ một chút. Kỳ quá. Cái gì? À, có một phích cắm vô ổ điện dưới này, nhưng tao không thể thấy dây điện nối tới đâu. Nó bật công tắc điện lên và cả hai đứa cùng nhìn quanh, dường như chẳng có hệ quả nào xảy ra. Chester nói, vậy thì cái đó để làm gì? Chắc chắn không phải là công tắc của một bóng đèn bên ngoài. Chester hỏi, tại sao không? Bởi vì nhà tao không có bóng đèn ngoài vườn. Will trả lời và đi tới cuối kệ sách, chăm chú nhìn vào góc tối giữa hai kệ sách rồi lùi lại để ngắm những kệ sách với vẻ suy tư. Ngộ thật nhờ, dây điện không có vẻ gì là thò ra ở đầu bên này. Nó vác một cái thang dựng cạnh cửa thông ra vườn, dựng trước một kệ sách rồi trèo lên để quan sát phía trên đầu kệ. Chester hỏi, có gì không? Will đáp, cả đống bụi. Nó nhảy từ trên thang xuống đất và ngay sau đó ra sức kéo một đầu kệ sách ra khỏi bức tường. Nó nói, chắc chắn phải cần trợ lực, giúp tao một tay coi. Chester đoán, có lẽ nó được gắn chặt vô tường. Will nổi khùng bảo, gắn chặt vô tường hả? Chính tao giúp sức dựng cái này lên. Cả hai dốc sức cùng nhau kéo, mà mặc dù một miếng ván mỏng bong ra ở cuối cái kệ, mấy ngăn sách dường như vẫn dính chặt phía trên đầu. Will trở lên thang một lần nữa. Nó nói, để tao kiểm tra lại một thứ, dường như còn một cái đinh lỏng mắc vào trong cái nẹp này. Nó giật mạnh cái đinh ra, thả rớt xuống sàn xi măng bên cạnh chân Chester. Nó ngó xuống Chester với vẻ mặt hoang mang, nói, cha con tao đã dùng đinh vít để gắn cái này vô tường, chứ đâu phải đinh này. Will nhảy xuống đất và cả hai lại hè nhau kéo cái kệ. Lần này cái kệ rung bần bật và kêu keng két, rồi bật ra khỏi tường cho thấy một cạnh của cái kệ có bản lề. Hóa ra đây là mục đích của đường dây điện. Will kêu lên khi hai đứa trố mắt nhìn một lỗ hổng nham nhở ở nửa dưới của bức tường. Gạch lát tường đã bị dời đi để tạo thành một lỗ vuông cỡ một mét. Bên trong có thể một lối đi được chiếu sáng bằng một mạng tạp nham, những bóng đèn neon ông cũ trơ trụi thấp dọc theo chiều dài của hành lang. Chester há hốc miệng kêu, mặt nó là hình ảnh của sự ngạc nhiên. Wow, một hành lang bí mật. Will mỉm cười với Chester. Đúng, tụi mình kiểm tra nó coi. Trước khi Chester kịp nói gì với Will thì nó đã chui vào và bò dọc theo hành lang với vẻ nhanh nhẹn. Tiếng nó vọng lại hơi bị tắt. Có khúc quanh chỗ này. Trong lúc Chester còn đứng ngó thì Will đã quẹo qua khúc quanh rồi lại hiện ra hết sức chậm chạp. Nó ngồi đưa lưng ra ngoài, quay đầu lại nói với Chester. Vẻ mặt chán chường lộ ra dưới ánh đèn. Chester bèn hỏi. Cái gì vậy? Đường hầm bị nghẽn. Nó bị sụp nóc rồi. Will từ từ bò ra khỏi hành lang, trèo qua cái lỗ trên tường, chui trở lại gian hầm. Nó đứng thẳng lên và lột cái phù hiệu của trường ra, thả xuống chỗ nó đứng. Chỉ lúc đó nó mới nhận ra nét mặt căng thẳng của thằng bạn. Chuyện gì? Vụ sụp nóc này không nghĩ là ba của mày bị kẹt dưới đó chứ? Giọng của Chester nghe như thì thào, hầu như không thể giữ được cái rùng mình khi nó hình dung ra cái khả năng kinh hoàng đó. Nó nói thêm giọng ái ngại. Ba mày có thể đã bị bẹp dí á. Will ngoảnh mặt đi không nhìn bạn. Vẻ đầy lo lắng, nó suy nghĩ một lát. Thôi, chỉ có một cách để biết. Chester lắp bắp, có nên báo cho ai biết đó không? Nó bất ngờ trước cái vẻ của bạn nó, một cái vẻ mặt thờ ơ. Nhưng Will không nghe nó nói. Hai mắt Will nheo lại với vẻ mặt ưu tư, có nghĩa là đầu óc nó đang xáo động, đang tụ hình một kế hoạch hành động. Mày biết không, vật liệu lấp hành lang giống y như thứ ở trong đường hầm 40 hố, hoàn toàn bất thường, lại là những mẫu đá vôi. Will vừa nới lỏng cái cà vạt rồi kéo nó qua khỏi đầu, liền nó xuống bên cạnh cái phù hiệu rúm ró trên sàn. Không thể chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Nó quay lại miệng hành lang và chồm vô trong. Mày có để ý mấy trụ trống không? Nó vuốt lên một trụ trong tầm tay, nói, cái này không thể ngẫu nhiên, cái này đã được đẽo và kéo vô có mục đích. Chester đã đến cạnh bạn bên lỗ trống và xem xét các trụ trống. Cái trụ này có những vết khí hình chữ V chém sâu, có những chỗ vết khí sâu suốt như thể ai đó đã vung lưỡi búa chặt vào chúng. Chester kêu lên, Chúa ơi, mày nói đúng. Will xắn tay áo lên, nên làm ngay thôi, chẳng có dịp nào như lúc này đâu. Nó lại chui vào hành lang, kéo theo một cái xô mà nó tìm được ngay bên trong miệng hang. Chester ngó xuống bộ đồng phục trên mình nó. Nó há miệng để nói gì đó, nhưng rồi nghĩ kỹ lại, nó tháo phù hiệu ra, treo ngay ngắn trên lưng một cái ghế. Chương 15. Đi! Will nói khẽ, giọng khẩn trương. Nó cúi lơm khơm trong bóng tối của hàng dậu dắp ranh công viên ở cuối khu vườn. Chester cố gắng ậm ừ trong lúc đẩy cho cái xe cút kích đầy ắp chuyển động rồi cẩn thận lách nó giữa những bụi rậm và thân cây. ra tới công viên, nó quanh cua đột ngột để xe thẳng đến những cái mương mà tụi nó dùng để đổ đất. Căn cứ vào những đống đất còn mới và những cục đá làm mốc đã được đổ ở đó, Will có chứng cứ rõ ràng là cha nó đã dùng những cái mương này cho cùng một mục đích với việc nó đang làm. Trong khi Chester nhanh chóng đổ hết đất trong thùng xe cút kích xuống một cái mương, Will căng thẳng canh phòng. Ông đi qua, bà đi lại. Chester khéo léo xoay cái xe cút kích lại để quay về, trong khi Will vẫn còn ở lại để lùa nốt xuống mương những tảng đất đá to. Làm xong, Will đuổi theo Chester, trong khi hai đứa đi ngược lại con đường bị dẫm mòn trong khu vườn sau, thì cái bánh xe của cái xe cút kích cũ kỹ bắt đầu kêu ken két đến dễ sợ. Như thể phản đối việc nó bị bắt thực hiện vô số cuộc vận chuyển quá tải. Tiếng ken két đó xuyên vỡ sự yên ắng thanh bình của một buổi chiều hè ấm áp. Cả hai đứa đứng khựng giữa lối đi, nhìn quanh quất để xem mấy nhà gần đó có chú ý tới âm thanh vừa rồi không. Cố lấy lại hơi thở, Chester cúi gặp người tới trước, chống hai bàn tay lên đầu gối. Will ngồi thụp xuống để xem xét cái bánh xe sinh sự. Tụi mình phải tra thêm dầu vô cái đồ cà chớn này. Chester thở phù phù, chua chát. Hả? Mày thấy vậy sao? Will đứng thẳng lên, lạnh lùng đáp. Tao thấy mày nên khiêng nó về. Chester rên rỉ. Tao phải làm hả? Will nắm lấy càng trước của cái xe cút kích rồi nói. Làm đi, tao giúp mày một tay. Hai đứa khệ nệ khiêng cái xe đi nốt đoạn đường còn lại. Cào nhào và chửi bới trong miệng, nhưng vẫn giữ được im lặng khi băng qua khu vườn. Tụi nó bước khẽ khàng khi vượt qua đoạn dốc nhỏ, dẫn xuống cánh cửa thông ra vườn của tầng hầm. Will rên lên khi cả hai kiệt sức ngồi phịch xuống dưới sàn xi măng. Chắc là tới phiên tao đào hả? Chester không trả lời. Will hỏi, mày sao vậy? Chester gục gật cái đầu ngất ngư, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tao nghĩ tao phải về nhà thôi. À, cứ về đi. Will nói trong lúc Chester ủi oải đứng lên và thu lượm đồ đạc của nó. Tuy không nói ra, nhưng Will cảm thấy nhẹ nhõm khi Chester quyết định kết thúc ngày làm việc. Cả hai đứa đã mệt đứ đừ vì đã đào và đổ đất hết sức căng thẳng, đến mức nó có thể thấy Chester đứng không vững nữa vì quá mệt mỏi. Vậy cũng giờ này ngày mai. Will nói khẽ, gập mấy ngón tay lại, vươn vai cho đỡ mỏi. Chester lào bào đáp lại. Ừ. Nó không buồn ngó Will một cái trước khi Lê bước loạn chọn ra khỏi gian hầm bằng cửa thông ra vườn. Hai đứa tái diễn cảnh này mỗi chiều tối sau khi tan học. Will hết sức cẩn thận mở cửa khu vườn cho Chester vô, không gây một chút tiếng động nào. Cả hai thay đồ rồi ngay lập tức bắt tay vào việc suốt 2-3 tiếng đồng hồ liền. Cuộc khai quật đặc biệt chậm và cực khổ, chẳng những vì không gian giới hạn trong hầm, và sự thể là tụi nó không thể để cho bất kỳ ai trên nhà nghe tiếng động, mà còn vì hai đứa chỉ có thể đổ đất ra ngoài công viên sau khi trời tối hoàn toàn. Một buổi tối sau khi Chester ra về, Will kiểm tra để yên trí là cái kệ đã được đẩy an toàn vào đúng chỗ của nó và sàn hầm được quét sạch sẽ. Bữa nay, nó có thêm một công việc nữa. Lúc nó tra dầu mỡ vào trục, cái xe cút kích ồn ào. Nó tự hỏi là còn bao xa nữa mới tới cuối đường hầm. Và không phải thắc mắc lần đầu, nó tự hỏi liệu có cái gì đó ở đó chăng? Nó lo lắng là tụi nó có thể bị thiếu hụt vật liệu, không có cha nó giúp đỡ phần vật chất. Nó buộc lòng phải tận dụng mọi thứ gỗ mà nó có thể tìm được ở hố 40 hố. Đến nỗi khi đường hầm phát triển phía dưới căn nhà, thì căn nhà càng lúc càng trở nên bấp bênh. Sau đó trong lúc nó ngồi lơm khơm bên bàn bếp, ăn một bữa tối nguội lạnh như những bữa trước, Rebecca bỗng nhiên xuất hiện vào ngưỡng cửa, khiến Will giật mình, nó vội nuốt ơ ngực. Hai tay khoanh trước ngực thách thức, Rebecca nói, ngó cái bộ dạng của anh kìa, đồng phục của anh như hầy, anh cũng em giặt lại mọi thứ không? Will tránh ánh mắt của em gái rồi đáp, khỏi, khỏi mà. Con nhỏ hạch hỏi, Will, chính xác là anh đang đeo theo đuổi cái gì đó? Will nói với một cái miệng đầy đồ ăn, tao không hiểu mày đang nói cái gì. Anh chồn đi đâu đó sau khi tan học, đúng không? Will nhún vai, giả vờ như xem xét một miếng thịt bò khô cong ở đầu cái nĩa. Thôi được. Em biết anh đang mưu tính gì đó, bởi vì em thấy con bò tót đó lãng vãng trong vườn. Ai? Ôi, thôi đi anh với Chester hôm nay đào đường hầm ở đâu đó đúng không? Will thừa nhận, đúng. Nó vừa nuốt xong, thở lấy hơi, cố gắng nói dối một cách thuyết phục nhất. Nó nói, ở bãi rác của thành phố. Rebecca reo lên đắc thắng, em biết mà, làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện đào thêm một cái hố vô tích sự vào thời điểm như túc này chứ? Will ngậm thêm một miếng to củ khoai tây nướng đã nguội ngắt rồi nói, mày biết tao cũng nhớ bà lắm chứ. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi rầu rĩ trong nhà hay tự xót thương mình như má, thì cũng chẳng giúp được gì cho ai. Rebecca trố mắt nhìn Will không tin nổi, ánh mắt con nhỏ rực lên nỗi tức giận, rồi con nhỏ quay gót, bỏ đi ra khỏi phòng. Will ăn cho xong bữa tối nguội ngắt, mắt nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt. trong lúc nhai, ôm lại những sự cố trong tháng qua. Sau đó nó đi lên phòng ngủ, nó lấy ra tấm bản đồ địa chất của Highfield, đánh dấu những chỗ mà nó nghĩ là nền của cái nhà và hướng con đường hầm của nó, cha nó, chạy ra từ hầm rượu, và nhân lúc nó làm chuyện đó, nó đánh dấu luôn nhà của bà Tantumi. Will nhìn kỹ tấm bản đồ hồi lâu, như thể đó là một câu đố mà nó có thể giải. Cuối cùng, nó đặt tấm bản đồ qua một bên và trèo lên giường ngủ. Chỉ mấy phút sau, nó chìm dần vào một giấc ngủ chập chờn khó chịu. Trong giấc ngủ, nó thấy những con người bí hiểm mà ba nó đã miêu tả trong nhật ký. Trong mơ, nó mặc đồng phục nhà trường nhưng lấm lem đầy bùn, te tu rách bươm ở cùi chỏ và đầu gối. Nó bị mất giày, tuột vớ và đi chân không trên một con đường bậc thang dài và hoang vắng, mà nó cảm thấy quen quen dù không thể biết chắc là nó từng biết con đường này ở đâu. Khi nó liếc nhìn đến bầu trời thấp, một bầu trời không hình dạng có màu vàng xám hoét, nó cảm thấy bồn chồn căng thẳng vì những miếng vải rách ở ống tay áo của nó. Nó không biết là nó trễ học hay trễ bữa ăn tối, nhưng nó chắc chắn là nó đang định đi đâu đó hay làm gì đó, một điều cực kỳ quan trọng. Nó đi giữa đường cảnh giác với những ngôi nhà ở hai bên đường. Những ngôi nhà đó tối tăm và đáng sợ, sau những khung cửa sổ bụi bặm không có ánh đèn nào sáng, cũng không có làn khói nào tỏa lên từ những cụm ống khói đen xoăn tít và cao nghệ một cách hiểm nghèo. Nó đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn thì nó thấy từ xa xa ai đó đang băng qua đường. Nó biết ngay đó là cha nó và tim đập rộn lên vì vui sướng. Nó vẫy gọi nhưng dừng lại ngay vì cảm thấy những tòa nhà đang quan sát nó. Có một thứ tà khí u uất trùm lên những ngôi nhà như thể chúng tích tụ một lực lượng hung ác như một cái bẫy ngoan ngoèo nằm nín thở chờ chực nó. Nỗi sợ của Will dâng lên tới ngưỡng hết sức chịu nổi và nó vùng chạy về phía cha nó. Nó cố gắng gọi cha nhưng giọng nó lạc đi và không phát thành âm thanh, như thể chính không khí đã găm giữ những lời của nó ngay khi chúng thoát ra từ bờ môi. Lúc này nó đang vắt vào đến cổ chạy trối chết. Theo mỗi bước chân dài của nó, con đường càng lúc càng hẹp, hẹp hơn đến nỗi nhà cửa hai bên càng lúc càng ép nó lại. Bây giờ nó có thể nhìn thấy những cái bóng mờ mờ thập thò một cách dọa dẫm bên trong những khung cửa tối om, và khi nó chạy qua thì họ bắt đầu đổ ra đường. Sợ đến mụ mẫm, nó vấp chân và trượt té trên những phiến đá lát đường trơn bóng, trong khi những bóng người bu lại thành bầy đằng sau nó, đông tới nỗi không thể nào phân biệt được người này với người kia. Ngón tay của họ chìa ra như những cụm khói sóng lộng, chụp lấy nó trong lúc nó tuyệt vọng trốn chạy, nhưng những bóng đen đã túm được nó. Họ kéo ngược nó lại bằng những cái tua đen như mực cho đến khi nó bị buộc thất thủ hoàn toàn. Cố nhìn theo lần cuối hình ảnh của cha nó ở đằng xa, Will gào lên một tiếng gào im lặng. Tấm chăn đen như hũ nút trùm lên nó, ngay lập tức nó mất trọng lượng và rơi vào một cái hố. Nó rớt xuống đáy hố mạnh đến nỗi nó suýt tắt thở, há hốc miệng lấy hơi. Nó lăn ngửa ra và nhìn thấy lần đầu tiên những gương mặt lạnh lùng của những kẻ đã truy đuổi khi họ cúi xuống nhìn nó. Nó mở miệng nhưng trước khi kịp biết điều gì xảy ra, miệng nó đã đầy đất và nó có thể cảm nhận được vì đất chẹn lưỡi nó lại. Đá cát cọ lão xạo với răng nó đang bị chôn sống, nó không thể nào thở được. Miệng ngoác ra nôn ẹ. Will tỉnh lại, họng khô khốc và toàn thân nhôm nhấp mồ hôi lạnh khi nó ngồi bật dậy. Trong cơn hoảng loạn, nó mò mẫm tìm bật ngọn đèn ngủ cạnh giường. Một cái tách vang lên, luồng ánh sáng vàng dễ chịu của ngọn đèn lan tỏa khắp phòng, bảo đảm sự bình thường khi nó liếc nhìn đồng hồ báo thức. Chỉ mới nửa đêm, nó ngã vật xuống gối, ngồi đăm đăm lên trần nhà và thở từng hơi nặng nhọc, toàn thân run lên. Ký ức về đất nhét đầy của họng của nó vẫn còn mới tinh và rõ mồn một như thể chuyện đó đã thực sự xảy ra. Và trong lúc nằm đó, cô lấy lại hơi thở, nó lại cảm nhận thấm thía nỗi đau được khơi dậy và càng bút nhói hơn vì sự mất cha. Cho dù cố gắng cách nào, nó vẫn không thể nào rũ bỏ được nỗi trống vắng quá sức chịu đựng. Cuối cùng nó đành thôi giả vờ ngủ, nằm ngắm ánh sáng lạnh lẽo của bình minh, bắt đầu mon men lẻn qua mép những bức màn cửa sổ và sao rốt tràn ngập căn phòng. Chương 16. Sau mấy tuần lễ, viên thanh tra cảnh sát rốt cuộc đã đến nói chuyện với bà Burroughs về việc biến mất của chồng bà. Ông ta khoác chiếc áo mưa màu xanh đậm bên ngoài bộ đồ xám nhạt và nói năng tử tế, dù hơi cộc cằn, khi ông tự giới thiệu với Will và Rebecca, rồi yêu cầu gặp mẹ hai đứa nó. Tụi nó mời ông vào phòng khách, nơi bà mẹ đang ngồi chờ. Khi đi theo ông thanh tra vô phòng, hai đứa há hốc kinh ngạc, tưởng đâu tụi nó đã đi sau đó mà vô nhầm phòng. Cái máy truyền hình, nguồn phát sáng bất tận ở góc phòng im re, tối đen, và căn phòng cũng là hiện tượng nổi bật, ngăn nắp, tinh tươm một cách không tin nổi. Trong suốt thời gian bà Burroughs sống cách biệt trong phòng như kẻ ẩn tu, Will và Rebecca không hề đặt chân vào trong phòng khách. Cả hai đã tưởng đâu bên trong phòng hẳn đã xuống cấp thành một chỗ nhét nhát kinh khủng, và hình dung bên trong bừa bộn đồ ăn bỏ mứa, bao bì rỗng, tách đĩa dơ. Nhưng tụi nó đã sai lầm hết mức. Phòng khách giờ đây sạch bông không một tì vết. Nhưng điều khiến kinh ngạc hơn mà chúng nó cảm thấy không ổn chính là bà mẹ của tụi nó. Thay cho bộ đồ ngủ nhét nhát và đôi dép lê của kẻ nằm ườn trên trường kỷ, bà đã khoác lên bộ đồ mùa hè đẹp nhất, chải bới tóc tai, thậm chí còn điểm phấn tô son nữa. Will trố mắt nhìn mẹ hoàn toàn không tin nổi, tự hỏi cái gì trên thế gian này đã khiến bà thay đổi hoàn toàn như vậy. Nó chỉ có thể suy đoán là bà đang tưởng tượng vào vai trong một bộ phim án mạng thật bí hiểm, mà bà mê hết chỗ nói. Nhưng cả điều này cũng không khiến cho diễn tiến trước mặt nó khả dĩ giải thích được. Nó lúng búng hỏi, thưa má, đây là em gái nó phải trợ giúp. Thám tử chánh thanh tra Bitty. Bà Burrow đứng lên khỏi cái ghế bành và mỉm cười nhã nhặn, xin mời ông vào. Cảm ơn bà Burrow, tôi biết đây là lúc thật sự rất khó khăn. Bà Burrow tươi cười, không, không hề chi. Rebecca, con đặt ấm nước lên bếp để pha cho mọi người một tách trà thật ngon nhé. Thanh tra Bitty vụng về. Sàn xe ở giữa phòng. Thưa bà, thật quý quá hóa, cảm ơn bà. Bà Burrow tiến về phía chiếc trường kỷ. Xin mời ông cứ thoải mái tự nhiên. Rebecca kéo cánh tay của anh nó dắt đi về phía cửa rồi nói, Will, anh giúp em một tay. Will không nhúc nhích, vẫn đứng như một rễ tại chỗ trước cảnh tượng mẹ nó. Có vẻ như lại là người đàn bà của một thời vang bóng nhiều năm trước. Nó lầy hoay, phải. Rebecca vẫn níu cánh tay Will, hỏi ông thanh tra, ông có dùng trà với đường không? Ông ta đáp, không, trà sữa không đường, cảm ơn cháu. Dạ, sữa không đường. Và thưa má, chỉ cần hai miếng đường hóa học. Bà mỉm cười gật đầu với cô con gái, rồi với cậu con trai, như thế bà thích thú trước vẻ ngạc nhiên của Will. Và Will, con cho thêm vào chút kem nhé. Will tỉnh hồn khỏi cơn thoi miên, quay lưng lại đi cùng Rebecca vào nhà bếp. Trong bếp nó đứng há hốc miệng, lúc lắc đầu, không tin nổi. Trong thời gian Will và Rebecca không có mặt trong phòng khách, viên thanh tra nói với bà Burrows bằng giọng thì thầm nghiêm trọng. Ông nói là họ đã làm mọi thứ để tìm tiến sĩ Burrows, nhưng vì không có tâm tích nào hết, nên họ quyết định thực hiện bước điều tra tiếp theo. Bước này sẽ cần đến việc công bố rộng rãi ảnh của tiến sĩ Burrows và thực hiện một cuộc phỏng vấn cặn kẽ, theo chữ dùng của ông thanh tra, với bà Burrows ở đồn cảnh sát. Họ cũng muốn nói chuyện với bất kỳ ai đã có tiếp xúc với tiến sĩ Burrows trước khi biến mất. Bây giờ tôi muốn hỏi bà vài câu, nếu được, chúng ta hãy bắt đầu từ công việc của chồng bà. Ông thanh tra vừa nói vừa nhìn ra cửa, vẻ thắc mắc chừng nào thì trà của ông được bưng ra. Ông nhà có đặc biệt nhắc đến ai ở viện bảo tàng không thưa bà? Bà Burrows đáp. Không. Ý tôi là ông nhà có ai đó để thổ lộ tâm tình không? Bà Burrows nói nốt câu giùm ông thanh tra. Về chuyện ông ấy đi à? Bà cười khang. Tôi e rằng ông không tìm được trò vui theo hướng điều tra đó đâu. Ngõ cụt đấy. Ông thanh tra ngồi thẳng lưng trên ghế, hơi bị phật ý về câu trả lời của bà Burrows. Bà vẫn nói tiếp. Ông ấy quản lý chỗ đó một mình. Chẳng có một nhân viên nào khác. Ông có thể thẩm vấn mấy ông lão lẩm cẩm phí giờ, vớ vẩn với ông ấy. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu trí nhớ của họ không còn được như xưa. Một nụ cười nhẹ khiến hai mép của ông thanh tra nhếch lên khi ông ghi chú vào sổ tay. Ông nói, không à. Không, hầu hết những người đó đều trên 80 tuổi. Và cho phép tôi hỏi tại sao ông muốn thẩm vấn tôi và các con của tôi. Tôi đã nói với các vị cảnh sát mặc sắc phục mọi điều mà tôi biết. Ông có nên cho đăng TBK không? Thông báo khẩn à? Ông thanh tra tét miệng cười. Chúng tôi không dùng khái niệm đó trong trường hợp này. Chúng tôi thông báo trên đài phát thanh những trường hợp khẩn cấp. Vậy trường hợp của chồng tôi không phải là khẩn cấp à? Vào lúc đó, Will và Rebecca bưng trà xuất hiện. Căn phòng bỗng im phắc khi Rebecca đặt khay trà lên bàn uống trà và bưng tách trà mời khách. Will cũng bước vào phòng, bưng đĩa bánh quy. Vì ông thanh tra không có vẻ phản đối việc nó hay Rebecca nấn ná ở lại thêm chút nữa, tụi nó bèn ngồi xuống. Sự im lặng càng lúc càng khó chịu. Bà Burrows thì trừng mắt ngó ông cảnh sát, còn ông cảnh sát thì chăm chú ngắm tách trà. Ông nói, thưa bà Burrows, tôi nghĩ chúng ta có lẽ đang đi quá xa. Chúng ta trở lại tập trung vào nhà và ông nhà mình thôi đấy nha. Bà Burroughs đáp cộc lốc. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta đều quá tập trung vào ông ấy. Chính ông là người tôi lo lắng đấy. Ông thanh tra mở miệng. Thưa bà Burroughs, bà phải nhận thức là có người không muốn được nhìn thấy. Họ muốn biến mất bởi vì có thể cuộc sống và những áp lực trở nên quá sức chịu đựng, thưa bà. Bà giận dữ lặp lại. Quá sức chịu đựng hả? Vâng, chúng tôi phải cân nhắc đến khả năng đó. Chồng tôi mà không chịu đựng nổi áp lực hả? Chính xác là áp lực gì chứ? Vấn đề là ông ấy đã không hề có áp lực khỉ khô gì hết. Hay nỗ lực, nếu nói cho đúng. Thưa bà, ông thanh tra cố gắng chen vô một lời, và liếc sang Will và Rebecca với vẻ bó tay. Hai đứa nhỏ hết nhìn ông ta rồi nhìn sang mẹ chúng nó, như thể tụi nó là khán giả xem một trận đấu cầu lông đang hồi giao tranh liệt. Mẹ tụi nó bỗng tuyên bố. Đừng tưởng là tôi không biết là hầu hết những vụ sát nhân do chính người trong gia đình gây ra. Bà Burroughs, đó chính là lý do ông muốn thẩm vấn chúng tôi ở đồn cảnh sát đúng không? Để coi có phải chúng tôi đã mần chuyện đó. Ông thanh tra lại bắt đầu nói và nhỏ giọng hơn. Không ai đặt giả thuyết có việc sát nhân ở đây. Bà có cho là chúng ta có thể bắt đầu lại và lần này đi vào đúng vấn đề không? Ông ta đề nghị với sự cố gắng dũng cảm giành lại thế chủ động trong tình huống này. Xin lỗi, tôi biết ông đang thi hành phận sự. Bà Burroughs nói bằng giọng bình tĩnh hơn rồi hớp một ngụm trà. Ông thanh tra gật đầu, tỏ ra biết ơn là bà đã kết thúc cuộc đả kích tràn gian. Ông hít một hơi thở sâu, lại ngó xuống cuốn sổ tay. Ông nói, tôi biết đây là điều khó nghĩ tới, nhưng chồng bà là người như thế nào? Có kẻ thù nào không? Có thể trong giới giao dịch nghề nghiệp hay không? Trước câu hỏi này, bà Burroughs ngẩng phắt đầu lên và bật cười to khiến Will ngạc nhiên. Ông thanh tra lẩm bẩm gì đó rằng ông coi đó như câu trả lời không và nghịch ngoạc viết gì đó vô sổ tay. Có vẻ như ông đã lấy lại được sự tự chủ. Tôi phải hỏi những câu này, thưa bà. Ông nhìn thẳng vào bà Burroughs mà hỏi, theo bà biết là ông ấy có say xỉn hay xài thuốc lắc không? Một lần nữa bà Burroughs để sổng ra một tràng cười rú. Bà nói, ông ấy hả? Ông nói giỡn chơi hay sao? Vậy cũng được, vậy lúc rảnh rỗi ông ấy làm gì? Ông thanh tra hỏi bằng giọng thẳng thừng, cố gắng hết sức để cuộc thẩm vấn được tiến hành và càng nhanh càng tốt. Ông ấy có thuốc tiêu khiển gì không, thưa bà? Rebecca ngay lúc đó liếc sang Will. Bà Burroughs đáp, trước đây ổng thích đào xới, khai quật khảo cổ ấy. À phải, đúng rồi. Ông thanh tra quay qua hỏi Will, theo tôi biết thì cháu giúp ông ấy một tay đúng không cháu? Will gật đầu. Vậy hai cha con đã ở chỗ nào? Will đằng hắn và nhìn mẹ nó, rồi nhìn ông thanh tra. Ông ta đang chờ đợi cái viết lăm le trong tay sẵn sàng cho câu trả lời. Will nói, dạ, thật ra thì khắp nơi, ở ngoài ô, trên những bãi rác, và những nơi như vậy. Ông thanh tra nói, ồ, tôi đã tưởng là công việc hợp thức chứ. Will khẳng định, việc đào xới là hợp thức mà. Có lần chúng tôi đã phát hiện di chỉ của một biệt thự La Mã, nhưng phần lớn là chúng tôi tìm những thứ thuộc về thế kỷ 18 và 19. Về tầm cỡ, tức là những cái lỗ cha con cháu đào bao sâu. Will không muốn ông ta theo đuổi đường dây thẩm vấn này, nói lãng đi. Ôi, thực ra chỉ là những cái hố con. Và trong khoảng thời gian cha của cháu biến mất, cha con cháu có tham gia hoạt động tương tự không? Will nói mà không cảm thấy rằng ánh mắt của Rebecca đang nhìn nó như thiêu đốt. Dạ không. Cháu chắc chắn là cha của cháu lúc đó không đào xới gì. Có thể có mà cháu không biết. Không, cháu tin là không. Ông thanh tra gặp cuốn sổ nói, được, hôm nay như thế là đủ. Ngày hôm sau, Chester và Will la cà quanh trường không lâu. Hai đứa nhận thấy Speed và đứa đàn em trong thành Bloxy lãng vãng gần cổng. Speed dõi theo Will và Chester. Trong lúc đi thơ thẩn dựa vào hàng rào song sắt, hai tay đút túi quần, trong khi Bloxy, thằng nhóc cà chớn với mái tóc hoe quăng queo khiến cho cái đầu của nó có vẻ như một cái gói bị bục tòi lông, thì đang hào hứng chọi đá. Những hòn đá mà nó móc ra từ túi cáo khoác. Nó thấy đứa con gái nào tình cờ đi ngang tầm ngắm là nó chọi. Hậu quả phát sinh từ việc này là những tiếng kêu la oai oái và những tiếng chửi bới vung trời khiến cho Bloxy cười khàn khặt với vẻ khoái trá độc địa. Will liếc nhìn về phía Speed. Speed quắt mắt nhìn lại cho đến khi Chester cắt ngang trận chiếu tướng. Will nói, tao nghĩ nó đang tìm một trận trả đũa. Ở thời điểm đó, Speed khinh khỉnh quay lưng về phía Will và Chester, thầm thì gì đó với Bloxy. Thằng này cũng khinh khỉnh liếc về phía tụi nó và phát ra một tiếng cười nhạo báng, lỗ mãng. một cặp cà chớn. Chester lầu bầu giận dữ cùng Will bỏ đi, chọn con đường tắt về nhà. Tụi nó rời ngôi trường, một công trình hiện đại thấp bèn bẹt bằng kiến và gạch màu vàng, thông thả băng qua đường để đi vào một khu dân cư. Được xây vào khoảng thập niên 1970, khu dân cư này được người địa phương gọi là phố gián vì những lý do hiển nhiên. Và những căn nhà chen chúc làm nên khu dân cư này thường xuyên ở trong tình trạng ọp ẹp với nhiều căn để trống hoặc xuống cấp. Tình trạng ấy chẳng khiến cho Will và Chester ngần ngại, nhưng rất rõ ở chỗ con đường tụi nó đang đi băng xuyên qua lãnh địa của băng cạch. So với băng này thì Sweet và nhóm của nó chẳng khác gì một phường hội con gái. Trong lúc hai đứa đi sống đò qua khu dân cư, những tia nắng yếu ớt chiếu lấp lánh qua những mẫu kính vỡ trên mặt đường nhựa và những rãnh nước bên đường. Will đi chậm lại, gần như không tự nhận thấy, nhưng đủ để Chester chú ý. Chuyện gì vậy mày? Will nói, ta không biết nữa. Nó liếc lên, ngó xuống con đường và cẩn thận dòm ngang liếc dọc khi đi qua phố. Chester nhìn thật nhanh, xung quanh rồi lại hỏi. Nói đi, cho tao biết. Tao thật tình không tưởng tượng ra kẻ nào nhảy sổ vào tụi mình ở đây. Will ngoan cố. Không có gì, chỉ là một cảm giác thôi. Chester mỉm cười nói, thằng Speed khiến mày phát hoảng hả? Dù vậy, Chester cũng tăng tốc độ, buộc Will cũng phải bước nhanh lên. Khi qua khỏi khu dân cư, tụi nó lấy lại tốc độ bình thường. Chẳng bao lâu, tụi nó đã đến đầu đường 2, nơi tọa lạc viện bảo tàng. Như mỗi chiều, Will đi ngang qua, nó lại nhìn tòa nhà hy vọng đèn lại sáng lên, cửa lại mở và cha nó trở lại làm việc. Nó chỉ mong sao mọi việc trở lại bình thường như cũ. Dù hay dù dở, nhưng viện bảo tàng vẫn đóng cửa. Những khung cửa sổ tối thui một cách lạnh lùng. Hội đồng thành phố hẳn đã quyết định rằng từ đây, cứ đóng cửa viện bảo tàng để đó sẽ đỡ tốn hơn là kiếm một người thay thế tạm thời tiến sĩ Burroughs. Will ngước nhìn trời, mây dày kịch, bắt đầu kéo lên và che khuất mặt trời. Tinh thần nó phấn khởi lên chút đỉnh. Tối nay, ắt sẽ thuận lợi đây. Trời tối sớm hơn thì tụi mình sẽ không phải đợi đến khuya mới đổ đất. Chester bắt đầu càm ràm là nếu không cần phải che đậy bưng bít công việc cần giữ bí mật này, thì tụi nó đã có thể đạt được tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Chợt Will nhìn và thì thào gì đó. Mày nói gì hả Will? Tao nói đừng ngó quanh, nhưng tao nghĩ có người đang theo dõi tụi mình. Mày nói gì? Chester hỏi lại, và không thể tự kiềm chế mình, lập tức quay đầu lại nhìn phía sau lưng. Will cự nữ. Chester, đồ ngu! Rõ ràng cách tụi nó chừng 20 thước, một người đàn ông lùn chắc nịch đeo kính râm đen, đội mũ nỉ, khoác áo đen tùm hụp, dài gần tới mắt cá chân. Đầu ông ta hướng về phía Will và Chester, nhưng khó nói là ông ta thực ra có đang nhìn tụi nó hay không. Chester nói nhỏ, khức thiệt. Tao thấy mày đúng, ăn giống y chang mấy người mà ba mày đã miêu tả trong nhật ký. Bất chấp lời chính nó cảnh báo, Chester trước đó đã đừng nhìn gã đàn ông. Will lúc này không thể đừng nhìn ngoái đầu lại, nhìn lén một cái. Nó nói với giọng nửa ngạc nhiên, nửa nhận biết. Một người đội mũ đúng không? Chester hỏi. Nhưng mà hắn đâu có theo dõi tụi mình hả? Mắt gì hắn phải theo dõi chứ? Will đề nghị đi chậm lại một chút để coi hắn làm gì. Khi hai đứa giảm tốc độ, người đàn ông bí mật cũng chậm lại. Will nói, đích thị. Thử băng qua đường coi sao. Người đàn ông cũng lại làm y như tụi nó, và khi tụi nó đi nhanh trở lại, ông ta cũng đi nhanh, duy trì khoảng cách cố định với tụi nó. Chắc chắn là hắn đang theo dõi tụi mình. Chester nói, lần đầu tiên trong giọng của nó phát ra sự hoảng hốt. Nhưng mà tại sao chứ? Hắn muốn cái gì? Tao không khoái vụ này. Tụi mình vào trái ngã tư rồi chạy biến luôn nghe. Will đâm tiêu suy nghĩ. Tao không biết nữa, tao nghĩ là tụi mình nên đương đầu hắn. Mày nói giỡn chơi à? Ba mày đã biến mất khỏi mặt đất chỉ ít lâu sau khi gặp mấy người đó. Và theo như những gì tụi mình biết thì cái ông đó có thể là kẻ chịu trách nhiệm. Hắn có thể là một thành viên băng đảng hay cái gì đó. Tao thấy tụi mình cần phải biến ngay khỏi chỗ này và gọi cảnh sát, hay kêu cứu với một ai đó. Hai đứa im lặng nhìn quanh một lúc. Will nói, không, tao có ý kiến này. Tụi mình tương kế tụ kế bẫy hắn thử xem sao. Nếu tụi mình chia hai hắn, hắn chỉ có thể đuổi theo một đứa. Và khi hắn đuổi theo đứa này thì đứa kia vòng sau hắn. Rồi sau nữa, như hai gọng kìm siết lại tấn công từ đằng sau và tóm cổ hắn. Will đang bước gấp lên vì cái kế hoạch hành động đang hình thành rõ rệt trong đầu nó. Hắn có thể là kẻ nguy hiểm, mà tụi mình thì chẳng biết ức giáp gì về hắn hết. Mày định tóm cổ hắn bằng cái gì? Bằng cặp sách của tụi mình hả? Thì nghĩ coi, tụi mình hai đứa mà, hắn chỉ có một mình. Will nói khi các cửa hàng trên đường 2 hiện ra trước mắt. Tao sẽ đánh lạc hướng hắn, còn mày thì ra đoàn bất ngờ từ phía sau. Mày dư sức làm, đúng không? Chester lắc đầu nói không. Cảm ơn mày bóc tao, hắn bự con chết bà. Có mà hắn giả tao thành cám. Will nhìn vào mắt Chester nhếch mép cười tinh quái. Chester thở dài. Thôi được, được thôi. Tao làm chuyện đó. Nó vừa nói vừa ngoái nhìn lại thật nhanh rồi chuẩn bị băng qua đường. Will nói chà. Sao tay đi, tao nghĩ bọn chúng đã ra tay trước tụi mình rồi. Bọn chúng hả? Chester há hốc mồm khi ngó theo ánh mắt của Will về một điểm ở phía trên con đường. Ở đó trước mắt tụi nó cách chừng 20 bước chân là một người đàn ông khác. Hắn giống y chang người thứ nhất, ngoại trừ chi tiết hắn diện một cái mũ dẹp kéo sụp xuống trán khiến cho cặp kính râm của hắn chỉ thoáng hiện dưới mũ vành. Hắn cũng mặc một cái áo khoác rộng thùng thình và áo phất phơ trong gió khi hắn đứng giữa lề đường. Giờ thì Will chắc chắn là hai gã đàn ông này đang bám theo tụi nó. Khi hai đứa đi tới cửa hiệu đầu tiên trên đường 2, Will và Chester dừng lại nhìn quanh. Ở lề đường đối diện có hai bà già đã nói chuyện với nhau trong lúc bám theo chiếc xe đẩy tay có những bánh xe kêu kem két. Một bà dắt theo một con chó tô cách lang bướng bỉnh, bị mặc một cái áo kẻ ô. Ngoài ra chỉ còn vài ba người khác ở xa xa. Đầu óc bọn trẻ bấn loạn lên ý tưởng kêu cứu hay vẫy gọi một chiếc xe nào chạy ngang qua khi gã đàn ông ở phía trước bắt đầu hướng về phía tụi nó. Khi cả hai người đàn ông đều đã đến gần, hai đứa nhận ra là chúng đã nhanh chóng hết kế để mà lựa chọn. Vụ này quái thiệt, tụi mình đúng là bị vô rọ gọn ơ. Mấy lão đó là đồ quỷ sứ thì. Chester nói, giọng bắt đầu lấp. Khi nó ngoảnh ra sau trừng mắt nhìn người đàn ông đội mũ nỉ. Khi hắn tiến gần tụi nó, tiếng chân nặng nề của đôi giày đinh hắn mang nện xuống lề đường vang lên như tiếng máy đóng cọc. Chester tuyệt vọng hỏi, có sáng kiến hay anh minh gì không? Có, mày nghe này. Tụi mình phóng qua đường thẳng về phía lão đội mũ dẹp, giả vờ quẹo phải, rồi thình lình quẹo trái và lủi vô tiệm Clark, hiểu không? Giọng Will thì thào bởi vì người đàn ông đội mũ dẹp phía trước tụi nó đang lù lù tiến tới càng lúc càng gần hơn. Chester chẳng hiểu tí tẹo gì về cái sáng kiến mà Will đề xuất, nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì nó sẵn sàng tán đồng bất cứ cái gì. Tiệm anh em Clark là tiệm bách hóa chính trên đường 2 giữa hai anh em nhà, người địa phương gọi là anh nhỏ và anh giữa trông coi. Tiệm có một mái hiên kẻ sọc rực rỡ và hai bên lối bày biện, khít khao những quầy trái cây và rau củ. Lúc này bóng chiều đã bắt đầu nhập nhoạng, ánh sáng bên trong tiệm rọi qua cửa sổ ra bên ngoài, mời gọi hai đứa nhỏ như thể ánh đèn hiệu dẫn đường. Người đàn ông đội mũ dẹp vừa đi vào vùng chiếu sáng của ánh đèn, dáng vóc to bè của ông ta gần như án toàn bộ bề ngang của lề đường. Chạy! Will hét, rồi hai đứa u chạy ra giữa đường, hai người đàn ông cũng xô ra chặn đường hai đứa nhỏ. Tụi nó phóng như thỏ, chạy hết tốc lực, cặp sách quăng quật như điên trên lưng. Hai người đàn ông chạy nhanh hơn khả năng dự đoán của Will và lẫn Chester và kế hoạch của Will tiêu tùng trong nháy mắt, biến thành một trò cút bắt loạn cào cào. Khi hai đứa nhỏ chùi lách thoát thân giữa hai người đàn ông vạm vỡ, tìm cách chụp bắt tụi nó bằng những bàn tay to tướng vươn dài ra. Một trong hai người đàn ông tóm được ghế của Will, nó la lên oai oái. Tiếp theo do ngẫu nhiên hẳn là sắp đặt, Chester cũng đâm sầm vào ông ta. Ảnh hưởng của cú va chạm này làm văng ra cặp kính râm của ông ta để lộ hai tròng mắt sáng lóng lánh y chang như hai viên ngọc trai đen phía dưới phiền mũ của hắn. Trong lúc hắn kinh ngạc xây lại, Will thừa cơ hội dùng cả hai chân đẩy mạnh vào ngực hắn để cố vụt thoát ra. Cổ áo sơ mi của nó rách toạc và nó đau ứa nước mắt khi giằng ra được. Người đàn ông tạm thời bị cú va chạm với Chester phân tán tâm trí, gầm gừ và quay lại với Will. Quăng cái cổ áo đã bị đứt lìa đi, hắn nhào tới trong nỗ lực tóm bắt Will một phen nữa. Trong cơn hoảng loạn cùng đường, đầu thụp xuống, vai gồng lên, Chester và Will bằng cách nào đó vừa lao đi vừa té nhào vô cửa tiệm Clark. Khi người đàn ông đội mũ nỉ chồm tới trước cố chụp tụi nó lần cuối cùng rồi biến mất. Will và Chester theo đà lao tông vô cửa, dồn cục ngay giữa khung cửa trong khi cái chuông treo trên cửa reo như một vũ nữ lên cơn khùng. Hai đứa nó rốt cuộc té lăn trên sàn và Chester đi tỉnh hồn dậy. Ngay lập tức xoay mình đóng sầm cánh cửa tiệm dùng cả hai chân giữ cho cửa được đóng chặt. Trời ơi trời! Ông Clark nhỏ đang đứng trên ven một cách hiểm nghèo, trên một cái thang trong lúc ông sắp xếp trưng bày mấy con búp bê bắp trên kệ. Nhốn nháo gì thế, chúng mày đột xuất thèm thứ trái cây hương xa lạ vị của tao à? Dạ không phải. Will cố lấy lại hơi thở, đứng lên và làm ra vẻ tự nhiên, mặc dù lúc này Chester đang đứng với điệu bộ hơi kỳ cục, dùng vai tấn cánh cửa. Vào lúc đó, ông Clark chữa từ dưới quầy tính tiền tròi đầu lên như một cái ống dòm tàu ngầm bằng đầu người. Ông nắm chặt mớ hóa đơn và giấy tờ sổ sách trong cả hai bàn tay hỏi, chuyện gì mà nhốn nháo hả? Ông Black nhỏ mỉm cười với ông anh, không có gì đáng cho anh lo lắng cả, anh đừng để bị phân tán tâm trí khỏi đông công việc sổ sách. Chẳng qua hai thằng nhóc lên cơn hứng tìm món trái cây đặc biệt, tôi sẽ xử lý. Hy vọng chúng không đòi ăn kim quất, chúng ta đang tạm thời hết quất. Ông Black chữa nói bằng một giọng nghiêm nghị trong lúc từ từ thụt xuống bên dưới cái quầy hàng. Thì còn Cam, ông Clark nhỏ cười bằng giọng véo von như hát. Khi ông Clark vừa ở dưới gầm quầy phát ra tiếng lầu bầu đáp lại, ông Clark nhỏ bèn lấy giọng diễn thuyết và tư thế như trên diễn đàn trước một đám khán tưởng tượng. Xin đừng lấy làm phiền ông giữa. Ông ấy luôn căng thẳng khi đụng tới sổ sách, giấy tờ, chỗ nào cũng giấy tờ, đừng hòng chen cái gì khác vô. Anh em Clark là một doanh nghiệp có tên tuổi ở địa phương, họ thừa kế doanh nghiệp của cha và cha họ thừa kế từ ông nội cố. Theo như tất cả những người hiểu biết thì tiệm Clark có lẽ đã có thời quân La Mã xâm lược, bán củ cải hay rau củ gì đó thịnh hành vào thời buổi ấy. Ông Clark nhỏ trạc 40, một nhân vật hào nhoáng, khoái mặc áo chim cò rằng ri, rực rỡ, sống phát ói, nhờ thợ may địa phương Donny thiết kế hẳn hoi. Những sọc màu vàng chanh chói lọi mà hồng tươi và màu xanh da trời nhảy múa giữa một bảng màu sắc, trải từ cà chua đỏ ói đến bắp cải xanh non. Tính khí hồ hởi sẽ lỡi và dường như chứa đầy bụng chuyện tiếu lâm, châm chọc và chê chữ. Ông Clark nhỏ rất được lòng quý bà trong khu vực, cả già lẫn trẻ. Ấy vậy mà lạ thay, ông vẫn còn nguyên si là một chàng độc thân. Ngược lại, ông Clark chữa, người anh thì tánh nết khác người em một trời một vực, là mẫu người truyền thống nghiêm chỉnh, ông cao mài trước sự ti toe của người em. Trong dáng vẻ lẫn phong cách, ông khẳng định chuẩn mực trang phục cổ truyền, một cái áo khoác bán hàng cũ mà tổ tiên ông đã mặc. Ông gọn gàng sạch sẽ đến phát nhột, quần áo ông thẳng thớm như thể được ủi trong lúc ông đang mặc trên người, gồm chiếc áo khoác bảnh bao màu nâu nóng rơm, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Giày của ông được đánh bóng kỹ lưỡng và tóc thì được hớt cao kiểu lính mới nhập ngũ, lại được vuốt dầu chảy dây ép xuống láng o sáng bóng đến nỗi nhìn từ đằng sau người ta khó mà phân biệt đâu là giày và đâu là đầu của ông. Hai anh em đặt trong khung cảnh xanh và râm mát bên trong tiệm tạp hóa thật chẳng khác gì một con nhộng và một con bướm mắc kẹt trong cái kén. Những cuộc cãi vã vặt vãnh khiến cho cậu em bỡn cợt chất nhã và ông anh đứng đắn đàng hoàng cứ như đang giật đi giật lại một vở tấu hài thuộc lòng mà không bao giờ được lên sân khấu biểu diễn chính thức. Nhá giọng người xứ Wales, ông Clark nhỏ mỉm cười trịch thượng với Chester vẫn còn đang dùng vai tấn cánh cửa. Sợ thiên hạ sập vô mua hết vô ngỗng của tôi à? Chester không tìm cách trả lời, như thể tình thế lúc đó đã khiến nó câm luôn. Ấy chà, phong cách im lìm mạnh mẽ. Ông Clark nhỏ nó giọng ngộng nghịu vừa leo xuống cái thang theo phong cách bay bướm rồi xây một điệu lả lướt để đối diện với view. Thiếu gia Burroughs đây mà, á chẳng phải sao? Ông nói giọng lập tức trở nên nghiêm trang. Tôi vô cùng ái nái khi nghe tin về người cha yêu kính của cậu. Chúng tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho cậu. Ông nói đặt bàn tay phải lên trái tim một cách dịu dàng. Mẹ của cậu cầm cự như thế nào? Và cô em gái tươi tắn của cậu nữa thì ra sao? Wheeler đáng đáp. Khỏe, khỏe, cả hai đều khỏe. Cô ấy là khách hàng thường xuyên ở đây. Cậu biết đấy, một khách hàng được quý trọng. Dạ. Hứa lúng túng đáp, hơi nhanh vì nó vừa phải đối diện với ông. Clark nhỏ đồng thời để mắt đến cánh cửa mà Chester vẫn dùng thân mình trấn giữ như thể mạng sống nó phụ thuộc vào đó. Từ dưới gầm quầy, giọng của ông Clark giữa vô hình vang lên cùng với tiếng giấy tờ sột soạt. Một khách hàng được quý trọng. Ông Clark nhỏ gật đầu và mỉm cười. Đúng thế. Bây giờ cậu cứ việc hạ cái màn tọa dễ thương của cậu xuống ghế, trong khi tôi kiếm món gì để kỹ cậu đem về cho mẹ và cho cô em gái nhé. Như chưa kịp thốt ra lời nào, ông Clark nhỏ đã xoay một cái duyên dáng trên gót chân và nhúng nhảy đi vào nhà kho ở phía sau cửa hàng. Quy nhân cơ hội này đi lại cửa sổ để kiểm tra xem hai kẻ săn đuổi tụi nó ở đâu, và nó giật lùi kinh ngạc, nó kêu lên. Họ vẫn còn ở đó. Hai người đàn ông vẫn đứng trên lề đường, mỗi người đứng ngay bên ngoài một cửa sổ của cửa hàng, ngó đăm đăm vào những quầy bán trái cây rau củ. Bây giờ bên ngoài đã tối hoàn toàn và gương mặt họ lại sáng lên những cái bong bóng trắng toát ma quái trong ánh sáng hắt ra từ trong cửa hàng. Cả hai vẫn còn đeo kính râm dày cui, và Will có thể phân biệt những cái mũ quá dị cùng vẻ bóng như sáp của những chiếc áo khoác cứng đơ có độn vai kỳ cục. Gương mặt lưỡi cày gồ ghề với cái miệng ngậm chặt của họ lộ rõ nét tàn bạo không nhân nhượng. Chester thấp giọng miễn cưỡng nói, kêu họ gọi cảnh sát giùm đi. Nó hất đầu ra đấu về phía cái quầy tính tiền cho ông Clark chữa, phát ra tiếng lẩm bẩm trong lúc bấm mạnh xuống cái đồ bấm kẹp giấy khiến nó kêu như thể búa nện. Vừa lúc đó ông Clark nhỏ vắt vẻ quay trở lại cầm theo một giỏ chất đầy vung trái cây, lại còn cột cả một cái nơ hồng trên tay nữa. Ông đưa cái giỏ cho Will bằng cả hai cánh tay duỗi thẳng ra như thể ông sắp sửa lấy hơi hát nhạc kịch. Tặng cho mẹ cậu, em gái cậu và dĩ nhiên cả cậu nữa, hảo hán tử, một chút quà của tôi và lão gàn núp đằng kia, như một biểu hiện niềm cảm thông của chúng tôi trước khó khăn của cậu. Ông Clark giữa bị nén nhịn phần nào. Gan còn hơn là đồng bóng. Will chỉ ra cửa sổ. há miệng toan giải thích về những người đàn ông bí mật. Chester nói to. Báo yên! Cái gì thế cháu? Ông Black nhỏ hỏi, rời mắt khỏi Will nhìn Chester lúc đó đang đứng trước một trong hai khung cửa sổ mà nhìn ngược, nhìn xuống con đường. Ông Clark giữa vụt nhố đầu lên khỏi quầy như con lật đật bị hư lờ xo. Báo yên cái gì? Chester! Ông Black nhỏ cất giọng nhắc nhở với điệu không hài lòng của một nữ hiệu trưởng, nhưng ông Clark giữa vẫn nhố đầu bên trên quầy. Will nói dối, dạ, chỉ là mấy đứa nhỏ, tôi chắc bị chúng đón đường. Ông Black nhỏ cười khục khặc. Con nít sẽ cứ là con nít. Này hãy nhắc cô em gái yêu quý của cậu, của Rebecca. Nhớ đến tôi nhé. Cậu biết không, cô ấy quả là có con mắt tinh tường đối với sản phẩm có chất lượng cao. Một bậc nữ lưu tài hoa đấy. Tôi gật đầu kèm nụ cười cố nặng ra. Dạ, cháu sẽ nhắc. Cảm ơn ông về món quà, ông Clark ạ. Ông nói, ôi, có chi đâu. Ông Clark giữa nói giọng buồn bã. Chúng tôi thật lòng hy vọng là cha của cậu sẽ sớm về nhà. Không nên lo lắng quá. Chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra. Ông Clark nhỏ nói với ánh mắt kèm tiếng thở dài. Ừ, cũng giống như cậu bé Gerson. Chuyện khủng khiếp, chuyện đó rồi gia đình Watkins hồi năm ngoái. Will và Chester quan sát ông ta trong lúc ông dường như tập trung vào một điểm đâu đó giữa mớ bí xanh và mớ dưa chuột. Họ cũng là những người tử tế. Chẳng ai còn thấy tâm hơi dấu tích gì từ họ nữa khi họ... Ông Clark giữa ngắt lời người em đột ngột, ho khan một cách khó chịu. Đó là chuyện khác hẳn, chẳng giống nhau chút nào. Tôi không cho rằng đây là lúc hay là nơi khơi lên chuyện đó, nhỏ à. Chứ không thể là trong tình huống này là hơi thiếu cảm thông không? Nhưng ông nhỏ chẳng thèm nghe lời ông giữa. Mạch tâm tình của ông đã được khơi thì không thể nào ngừng chảy được. Ông khoanh tay trước ngực, đầu ngoẹo sang một bên, tỏ ra phong cách hao hao như các quý nhân đáng kính mà ông thường tán gẫu. Khi cảnh sát đến nơi thì cứ như chuyện trinh thám. Maria Kless ấy, dù trống trơn, đồng phục đi học của mấy đứa con trai để sẵn cho ngày hôm sau, nhưng chẳng thấy tâm tích ai cả. Chẳng người nào cả. Hôm đó tôi còn nhớ, bà W mua nửa ký lô đậu que của chúng tôi và một cặp dưa hấu, nhưng dù sao thì cũng không còn tâm tích gì nữa cả. Ông Clark giữa hỏi giọng như đinh đóng cột. Cái gì? Dưa hấu à? Ông Clark nhỏ đảo tròn con mắt nói, không, cái gia đình đó, đồ dồi ngố à. Trong cái im lặng theo sau đó, Will hết nhìn ông Clark nhỏ đến ông Clark giữa. Ông này đang trừng mắt nhìn ông kia đầy khi thế ăn tươi nuốt sống nhau. Will bắt đầu có cảm giác như Alice khi cô bé bước qua tấm gương soi. Ông Clark nhỏ tuyên bố, hừ, chịu đựng thôi. Ông bày tỏ chút cảm thông cuối cùng trong ánh mắt. Nhìn Will rồi thoát gọn lên cái thang, nghêu ngao hát. Cho tôi củ cải đường, mon petit chou. Chú thích, tiếng Pháp. Mon petit chou là cây cải bắp bé nhỏ của tôi. Ông Clark giữa lại một lần nữa thập đầu xuống khuất mắt, chỉ còn nghe tiếng giấy tờ sột soạt cùng tiếng rè rè của một máy tính kiểu cổ điển. Will và Chester thận trọng mở nửa chừng cánh cửa tiệm, lo lắng thò đầu ra quan sát con đường. Chester hỏi, có gì không? Will bước hẳn ra lề đường phía trước cửa tiệm, nó đáp không, không có dấu vết gì của họ. Lẽ ra tụi mình nên báo cảnh sát. Will nói, báo cho họ cái gì? Báo là tụi mình bị hai quái nhân đeo kính râm đội mũ về hệ săn đuổi à? Rồi sau đó họ biến mất tiêu à? Chester nói khùng, nói, ừ, đúng như vậy, ai biết họ âm mưu gì? Bỗng nhiên nó ngước nhìn lên như vừa bật ra một sáng kiến. Biết đâu họ cũng chính là người đã bắt ba của mày. Thôi dẹp đi, tụi mình làm sao biết được? Chester nói. Những cảnh sát... Will ngắt lời Chester. Bộ mày thực tình muốn trải qua cái trò nhảm nhí đó khi mà tụi mình còn cả đống việc phải làm hả? Nó liếc ngược nước xuôi con đường hai, cảm thấy dễ chịu và bây giờ đã có người qua lại. Ít nhất thì tụi nó cũng có thể kêu cứu nếu hai người đàn ông nọ xuất hiện. Cảnh sát có thể sẽ nghĩ tụi mình là hai đứa con nít tranh bịa chuyện. Tụi mình có nhân chứng nào đâu? Chester bất đắc dĩ đồng ý. Ừ, có thể. Hai đứa đang đi về hướng nhà của gia đình Burroughs. Chester ngoái nhìn lại tiệm Clark. Chắc chắn là không ít bánh trái cây ở chỗ này. Will nói giọng tin tưởng. Dù sao thì bây giờ cũng an toàn. Họ biến rồi. Mà nếu có phát hiện ra lại, tụi mình thì cũng sẽ sẵn sàng ứng phó. Kể cũng kỳ lạ, sự cố vừa rồi không hề làm nhục chí nó một chút xíu nào. Ngược lại, khi nó nghĩ về chuyện đó, nó càng thêm tin chắc là cha nó đã đeo đuổi chuyện gì đó, và bây giờ nó đang theo đúng dấu vết. Mặc dù nó đã không đá động gì tới việc này với Chester, quyết tâm tiếp tục đào con đường hầm và tiếp tục điều tra càng được củng cố hơn. Khi bắt đầu ngắt trái nho trong vỏ trái cây quà tặng để ăn, cái nơ hồng đó bung ra, phất phơ trong gió phía sau nó. Chester có vẻ đã vượt qua được mối nghi ngại của mình và nhìn cái giỏ trái cây thèm thuồng, tay nó lăm le tự phục vụ. Will đung đưa cái giỏ trái cây ra khỏi tầm tay Chester một cách trêu ngươi, nói giọng chăm chọc. Vậy mày tính xù luôn, hay mày vẫn tiếp tục giúp tao? Thằng bạn nó đáp lại bằng một nụ cười. Thôi được, đưa tao một trái chuối nào. Chương 17. Will nói, tất cả vết tích này chứng tỏ một sự che đậy cố tình. Nó đang ngồi xổm bên cạnh Chester trên đống xà bần, trong không gian chật chội của hiện trường tụi nó đang đào xới. Giờ đây, hai đứa đã đào thêm được mười mấy mét đường hầm và nhận ra rằng tụi nó đang thiếu gỗ để chống trần hầm một cách trầm trọng. Will đã hy vọng tụi nó có thể xài lại một số những cột chống và ván gỗ nguyên thủy của chính đường hầm cũ, nhưng cả hai đứa nó đều bối rối, nản lòng khi phát hiện ra thực tế là chẳng có mấy cột và ván còn sót lại, mà nếu có thì đều đã bị hư mục, không thể xài lại được nữa. Tụi nó đã tận dụng đến mẫu gỗ cuối cùng, còn có thể tìm được ở vùng 40 hố, đồng thời gỡ xuống hết mấy trụ chống Stilson, chỉ chưa khiến cho toàn khu khai vực nó sập xuống mà thôi. Will vỗ lên chỗ tụi nó đang đào, cau mày quan sát, rồi nó nói, tao thật không hiểu nổi. Chester hỏi lại, vậy mày thật sự nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ba mày đã lấp đất lại sau khi ổng chui qua à? Nó cũng ngó đống đất và đá được nện chặt mà tụi nó vừa đào vỡ ra. Will nói, lấp lại hả? Không, chuyện đó không thể. Mà ngay cả trong trường hợp ba làm được, thì những thanh chống ở đâu? Tụi mình chẳng tìm thấy thêm được thanh chống nào nữa. Không, không còn hiểu được gì nữa. Nó chồm tới trước, hốt một nắm sỏi đá vụn. Hầu hết những thứ này đều là đất lấp đầu tiên. Đất này được kéo từ đâu đó tới đây, giống y như việc đã xảy ra ở khu hố. Chester vẫn thấy khó hiểu, rồi nói, nhưng tại sao phải mất công đổ lấp đất đầy đường hầm, mà chỉ cần đánh sập toàn bộ là xong? Will đáp một cách chán chường, bởi vì có những hang ngách chạy ngầm dưới nhà hay giường của người ta. Chester ngộ ra, cả hai đứa đã kiệt sức. Đoạn chót, tụi nó vừa đào đặc biệt cứng nhắc, hầu như làm bằng những khối đá tảng to đùng. Nhiều tảng đến chính Chester cũng thấy vất vả xoay chuyển để chất lên xe cút kích một mình. Nó thở dài, tao chỉ mong tụi mình không cần phải đào xa thêm nữa. Thực tình là tao cũng bứt gân rồi. Khỏi than với tao. Will tựa đầu vào hai bàn tay nó, đờ đẫn ngó bức tường đối diện của đường hầm. Mày cũng hiểu mà, đúng không? Có thể chẳng có gì ở cuối đường hầm này. Một hang cục. Chester nhìn bạn, nhưng mệt mỏi đến nỗi không buồn nói gì. Thế là hai đứa ngồi trong đó, im lặng, chìm sâu trong suy nghĩ của riêng từng người. Một lát sau, Will mới nói, ba suy tính điều gì nhỉ? Khi làm tất cả chuyện này mà không nói gì hết cho nhà tao biết. Mà nhất là với tao nữa. Vẻ mặt nó bộc lộ sự tức tối, đau đớn. Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Chester đoán, chắc là bác cũng có lý do chính đáng. Nhưng hoàn toàn bí mật. Viết nhật ký bí mật. Tao không hiểu nổi. Nhà tao đâu có cái kiểu mạnh ai nấy giấu giếm việc riêng, việc quan trọng riêng. Như vậy, thì tại sao ba không nói cho tao biết chuyện ba làm chứ? Chester ngắt lời nó. Thì mày cũng có bí mật đường hầm ở khu hố. Ba biết về đường hầm đó, nhưng mà mày nói đúng, tao không hơi đâu mà nói cho má biết, bởi vì bà chẳng quan tâm tới. Ý tao nói là gia đình tao không hẳn. Will ngập ngừng cân nhắc tìm chữ thích hợp. Là một gia đình hoàn hảo, nhưng mọi người trong nhà sống hòa thuận, và ai cũng đại khái biết người khác trong gia đình đang làm cái gì. Bây giờ mọi thứ bỗng rối tinh beng lên hết. Chester kỳ cọ dầu nhờn ở vành tai, nó nhìn Will với vẻ mặt nghĩ ngợi. Má tao cho là không nên giấu giếm nhau chuyện gì hết. Má tao nói chuyện bí mật gì rốt cuộc cũng thòi ra. Và mày biết không, gây ra rắc rối chứ chẳng được tích sự gì đâu. Má nói thêm một bí mật cũng giống như thêm một lời dối trá. Dù sao thì đó cũng là điều má luôn luôn nói với ba. Will cúi đầu nói, vậy mà bây giờ tao đang giấu giếm má với Rebecca chuyện này. Sau khi Chester về, Will cũng trồi lên từ dưới tầng hầm, đi thẳng vô nhà bếp, như trước giờ nó vẫn luôn làm vậy. Rebecca đang ngồi bên bàn, mở thư từ xem. Will nhận thấy ngay là di vật quý báu của cha nó. Cái tách cà phê đã cạn vẫn để nguyên trên bàn suốt mấy tháng. Bữa nay đã biến mất. Nó nhìn quanh phòng rồi gặng hỏi. Mày đã làm gì với đồ đạc của ba? Cái tách của ba đâu? Rebecca cố tình làm ngơ câu hỏi của Will trong lúc vẫn săm soi con dấu bưu điện trên một cái phong bì. Will hỏi, mày quăng nó đi rồi hả? Sao mày có thể làm như vậy chứ? Rebecca liếc nhanh Will một cái, như thể nó là một con ruồi hơi khó chịu mà con nhỏ chưa đến nỗi bị quấy rầy, đến mức phải đập cho một phát. Rồi con nhỏ tiếp tục coi thư từ. Nhận thấy chọc giận con nhỏ bằng cách tra gạn chuyện cái tách thì không phải là đối sách khôn ngoan, nhất là lúc cận kề bữa ăn. Will nói, tao đói quá, mày có gì ăn không? Khi đi đến tủ lạnh, ngang qua Rebecca, Will ngừng lại để xem xét một cái gì đó được đập nằm riêng một bên. Cái gì đây? Đó là một cái gói gần như được bao bọc bằng lớp giấy nâu. Nó nói, thư gửi cho ba, tao nghĩ tụi mình nên mở ra xem. Không chút ngập ngừng, Will chụp con dao trét bơ đã cáo bẩn để trên một cái đĩa trong chậu rửa chén. Nó thọc dao vào lớp giấy nâu, hồi hộp, rọc mở cái hộp giấy bên trong, rồi xé toang một cái kén bọc bằng chất xốp để lộ ra một trái cầu long lanh tỏa sáng khi khuất trong bóng tối. Will cầm trái cầu giơ lên trước mặt, mắt nó lấp lánh niềm phấn khích và ánh sáng dịu dịu phát ra từ trái cầu. Đây là một vật thể mà nó đã đọc trong nhật ký của cha nó. Rebecca đã thôi đọc hóa đơn điện thoại và đã đứng lên, con nhỏ chăm chú nhìn trái cầu. Will thọc tay vào thùng giấy tìm. Có một lá thư trong này nữa nè. Đưa đây em xem. Rebecca nói và thò tay về phía cái hộp. Will lùi lại một bước, một tay giơ cao trái cầu, tay kia giữ cho lá thư mở ra. Rebecca rút tay về và ngồi xuống quan sát kỹ gương mặt của anh nó trong lúc Will tựa vào cái kệ có chậu rửa chén, bắt đầu đọc to lá thư. Thư được gửi từ khoa vật lý trường đại học. Roger thân mến, thật tuyệt vời khi biết tin anh sau ngần ấy năm xa cách, những kỷ niệm ấm áp vì thời chúng ta còn ở đại học được sống lại, và thật hay được cập nhật tin tức về anh. Steph và tôi rất muốn đến thăm anh khi thuận tiện. Vì việc anh hỏi, tôi xin lỗi đã trì hoãn việc trả lời hơi lâu, nhưng tôi muốn đảm bảo là tôi kiểm tra kết quả từ đủ các nguồn có liên quan. Kết quả là chúng tôi quả thực không biết trả lời thế nào. Như anh đã lưu ý, chúng tôi đã không đục thủng hay xâm nhập qua lớp thủy tinh của rác cầu, cho nên tất cả những việc kiểm tra của chúng tôi về bản chất là không xâm nhập. Về vấn đề phóng xạ, khi kiểm tra thì không có phát tỏa nguy hiểm nào được ghi nhận, vậy là ít nhất tôi có thể báo cho anh yên tâm về chuyện đó. Một nhà kim loại học đã thực hiện một thử nghiệm MS lên một vảy cực nhỏ lấy từ chân đế của cái lồng bằng kim loại, và ông ấy đồng ý với anh rằng nó thuộc thời Jacques. Ông ta cho rằng cái lồng được làm từ chất Pinchbeck, một hợp kim từ đồng và thiếp do Christopher Pinchbeck sinh năm 1670 và năm 1732 phát minh. Chất này được dùng thay thế cho vàng và chỉ được sản xuất trong một thời gian ngắn. Dường như công thức chế tạo hợp kim này đã thất truyền khi con trai của nhà phát minh là Edward qua đời. Ông ta cũng nói với tôi rằng những mẫu vật nguyên thủy làm từ chất liệu này rất hiếm và khó mà tìm được một chuyên gia nào có thể đưa ra được một sự xác định dứt khoát. Không may là tôi chưa thể đem nó đi thử niên đại carbon để xác định tuổi chính xác của nó. Có thể lần sau nhé. Điều thú vị đặc biệt là một thử nghiệm bằng X-quang cho thấy một phần tử nhỏ trôi nổi tự do ở trung tâm của trái cầu, không hề đảo ngược vị trí của nó ngay cả khi bị chấn động dữ dội. Điều này thật lạ lùng, nếu nói vắn tắt, hơn nữa theo một kiểm tra vật lý, chúng tôi đồng ý với anh là trái cầu có vẻ chứa hai phần chất lỏng riêng biệt với độ đậm đặc khác nhau. Những cuộn xoáy mà anh lưu ý trong các chất lỏng này không phải cảm ứng với sự thay đổi nhiệt độ, dù bên trong hay bên ngoài, mà chắc chắn là phản ứng với ánh sáng. Nó dường như chỉ bị sự thiếu ánh sáng tác động, đây mới là tai ách. Mấy thằng bên khoa hóa học chưa từng thấy bất cứ cái gì tương tự như vậy. Tôi phải chiến đấu bằng chính tay mình mới giành lại được trái cầu khỏi tay bọn chúng. Chúng thèm chết được đập trái cầu ra trong điều kiện được kiểm soát để làm một cuộc phân tích toàn diện. Họ đã thử dùng quang phổ học để tìm hiểu khi trái cầu đạt độ sáng nhất, sự kích thích tối đa mức phát tỏa nằm trong quang phổ nhìn thấy được. Theo khái niệm thông thường thì là không xa ánh sáng ban ngày với mức độ tia tử ngoại nằm trong độ an toàn chấp nhận được và chất lỏng. Có vẻ chủ yếu là chất helium và có gốc bạc. Chúng tôi không thể đạt thêm tiến bộ nào về mặt này trừ khi anh cho phép chúng tôi mở trái cầu ra. Một lý thuyết là phân tử rắn ở trung tâm trái cầu có thể hành động như một chất xúc tác, tạo ra một phản ứng bị sự thiếu ánh sáng kích hoạt. Chúng tôi không thể nghĩ ra vào lúc này hay đưa ra bất cứ phản ứng tương tự nào có thể xảy ra trong suốt một thời gian dài như vậy. Giả định là trái cầu quả thật có từ thời George. Hãy nhớ là chất helium chỉ được khám phá ra từ năm 1895. Điều này không khớp với ước tính của chúng tôi về tuổi của cái lồng kim loại. Tóm lại, cái chúng ta có đây là một câu đố hóc búa thật sự. Tất cả chúng tôi rất muốn đón tiếp anh đến thăm trong một cuộc gặp gỡ đa khoa để chúng ta có thể lên kế hoạch một chương trình phân tích vấn đề xa hơn. Thậm chí có thể hữu ích nếu một số thành viên trong đội nghiên cứu của chúng ta đến Highfield điều tra nhanh bối cảnh. Tôi mong phúc đáp của anh. Chúc anh điều tốt đẹp nhất. Tom, giáo sư Thomas D. Will đặt lá thư lên bàn và bắt gặp ánh mắt soi mói của Rebecca. Nó xem xét cái cầu một lát rồi đi tới.